Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 7 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế lực cũng cực kỳ cường đại. Nghe đồn đoàn trưởng lính đánh thuê quan huyền quen biết cùng với nhân gian kiếm chủ. Một lát sau, Diệp Quan nhìn về phía quyển trục thứ hai. Quyển này ghi chép về bất tử đế tộc. Nghe đồn năm đó, bất tử đế tộc từng đi theo nhân gian kiếm chủ. Cả tộc suýt nữa chết trận vì nhân gian kiếm chủ. Đến mức sau này, nhân gian kiếm chủ đã dốc sức giúp đỡ bất tử đế tộc. Ở dưới sự giúp đỡ của nhân gian kiếm chủ, thực lực của bất tử đế tộc cũng đạt được tăng lên to lớn. Sau đó trở lại trung thổ thần châu, đồng thời trực tiếp trở thành đại tộc xếp hàng thứ nhất trong 6 đại tộc trung thổ thần châu. Điều đáng nói là, mẫu thân của nhân gian kiếm chủ liền đến từ bất tử đế tộc. Bởi vì có tầng quan hệ này, bất tử đế tộc mặc dù chưa từng tiến vào Tổng viện Quan Huyền Vũ Trụ, hưởng thụ đại đạo khí vận trong truyền thuyết. Thế nhưng, dù là mấy đại siêu cấp đại tộc Quan Huyền Vũ Trụ kia, cũng phải cho bọn hắn 3 phần mặt mũi. Mà những năm gần đây, bất tử đế tộc vẫn đang làm một sự kiện. Đó chính là tranh đoạt danh ngạch làm chủ Tổng viện Quan Huyền Học Viện cùng với thế gia thế lực đỉnh cấp vô số vị diện. Cũng chính là khí vận chi tranh nổi danh nhất trung thổ thần châu. Trăm năm mới có một lần. Vận khí chi tranh này, so sánh với giới võ kiểm tra chi tranh học viện, tàn khốc hơn không chỉ vạn lần. Sẽ có đỉnh cấp thiên tài đến từ vô số cái thế giới đại biểu cho thế lực của chính mình đi tranh đoạt danh ngạch kia. Chỉ có một cái danh ngạch, người thắng, mới có thể để cho mình cùng với thế lực của chính mình vào ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện, hưởng thụ đại đạo khí vận bên trong truyền thuyết kia. Bất tử đế tộc vì thế đã tranh giành chừng vài vạn năm. Nhưng mà, nỗ lực của vô số thế hệ đều thất bại. Chuyện này cũng dẫn đến thế lực đỉnh cấp thế giới của từng cái vũ trụ đều đang điên cuồng tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt, mục đích chính là vì tranh đoạt đại đạo khí vận. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, nếu như ta đi đến bất tử đế tộc, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không giao bội kiếm của nhân gian kiếm chủ cho ta. Tháp nhỏ nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi có thể giúp ta đi trộm hay không? Ta sau khi dùng xong liền trả cho bọn hắn. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, sợ là không thể. Ta hiện tại ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể lại ra tay. Diệp Quan thấp giọng thở dài, mượn kiếm. Người ta dựa vào cái gì cho mình mượn? Trộm. Tháp gia không ra tay, hắn càng không thể. Đoạt. Đừng nói giỡn. Chân Long nhất tộc chỉ sợ là đều không dám đi đến bất tử đế tộc đoạt. Hơn nữa, hắn vừa đến trung thổ thần châu, khẳng định còn sẽ bị Chân Long nhất tộc điên cuồng trả thù. Tuyệt cảnh. Tháp nhỏ nói, ngươi tới trung thổ thần châu, định làm cái gì trước? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, trước tiên tìm chỗ dựa. Dựa vào thực lực cá nhân của chính ta, căn bản là không có cách đối kháng với Chân Long nhất tộc. Bởi vậy, ta muốn tìm chỗ dựa trước, để bọn hắn giúp đối kháng Chân Long nhất tộc. Lão đánh lão, nhỏ đánh nhỏ, bằng không, áp lực của ta rất lớn. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế đạo này không có chỗ dựa, thật quá khó lăn lộn. Bởi vậy, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, không làm được cường nhị đại, vậy liền làm cường nhất đại. Tháp nhỏ không tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Tháp gia. Hắn lấy ra túi chữ vật của An Mục. Trong túi chữ vật có 20 vạn miếng kim tinh, mà vật phẩm còn lại bao gồm nội đan của hắn. Hắn đều đã bán cho Tiên Bảo Các. Hiện tại, hắn có tổng cộng 57 vạn miếng kim tinh. Đây là toàn bộ tài sản của hắn. Trong thời gian ngắn mà nói, xong, tạm thời đủ. Hai đầu chân long kia hắn không có bán. Ý tứ của Tháp gia là để hắn ăn hết, có thể cường tráng thân thể. Hắn cảm thấy có đạo lý. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, xuất ra một chút kim tinh bắt đầu hấp thu. Tu luyện. Chỉ cần có thời gian, hắn liền tu luyện. Một khắc cũng không dám lười biếng. Mà lần này, mục tiêu của hắn chính là phá không cảnh. Phá không cảnh đã không phải là ngự thời không đơn thuần, mà là có thể phá vỡ thời không, tiến hành truyền tống thời không cự ly xa. Một cái ý niệm trong đầu, có thể thuấn di mấy ngàn trượng bên ngoài. Loại cường giả cấp bậc này, có thể lấy đầu người ở mấy ngàn trượng bên ngoài, thực lực vô cùng cường đại. Mà phía trên phá không cảnh, thì là diệt không cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, có thể dẫn nổ không gian phạm vi lớn. Nếu như phối hợp với võ kỹ hoặc là thần thông cường đại, vẫy tay một cái, liền có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành trì to lớn trăm vạn nhân khẩu. Loại cường giả cấp bậc này, năng lực đã bắt đầu chậm rãi biến thái. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đã hấp thu 1.000 miếng kim tinh, đang muốn tiếp tục tu luyện. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Diệp Quan vội vàng đứng lên, đã tới. Rất nhanh, hắn xuyên qua luồng ánh sáng trắng kia, mọi thứ trước mặt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ chốc lát, hắn cảm thấy mình ngừng lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ phút này, hắn ở trong một chỗ truyền tống trận. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một lão giả lưng còng đứng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đi xuống truyền tống trận, sau đó nói, tiền bối, bất tử đế tộc đi như thế nào? Hắn biết, lần này đi bất tử đế tộc không có hy vọng gì, nhưng hắn vẫn phải đi thử một chút. Lão giả chỉ một tòa truyền tống trận bên phải, sau đó nói, 2.000 miếng kim tinh, 2.000. Diệp Quan có chút đau lòng, nhưng hắn không nói thêm gì. Xuất ra 2.000 miếng kim tinh đưa cho lão giả. Lão giả sau khi thu hồi túi chữ vật, Diệp Quan tiến vào truyền tống trận. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào trong một mảnh đám mây. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có 3 chữ to, bất tử giới. Diệp Quan đi về phía bia đá. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan ôm quyền, có chút thi lễ. Tại hạ Diệp Quan, cầu kiến tộc trưởng bất tử đế tộc, còn xin. Lão giả đột nhiên ngắt lời Diệp Quan. Ngươi chính là Diệp Quan. Diệp Quan có chút ngẩn người, sau đó nói, tiền bối nhận biết ta. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi đến bất tử đế tộc chúng ta làm gì? Diệp Quan trầm giọng nói, ta có thể tranh đại đạo khí vận vì bất tử đế tộc. Lão giả cười khẽ, tranh đại đạo khí vận là giả. Tìm kiếm bất tử đế tộc, chúng ta che chở ngươi mới là thật đúng không? Diệp Quan trầm mặc, lão giả lắc đầu. Hạng nhất một cái võ kiểm tra hạ giới, tính là cái gì? Nơi này là trung thổ thần châu, mà tranh đoạt đại đạo khí vận. Ngươi biết tham gia đều là yêu nghiệt gì sao? Nói xong, lão cười khẩy, còn nữa. Quan hệ giữa bất tử đế tộc, chúng ta cùng với chân long nhất tộc còn không tệ. Chúng ta sẽ không vì ngươi mà đi trở mặt với chân long nhất tộc. Còn có, bất tử đế tộc chúng ta có siêu cấp thiên tài, căn bản không cần ngươi, hiểu chưa? Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi, lão già bật cười một tiếng. Đạt được hạng nhất võ kiểm tra hạ giới, liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết mùi đời. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan trở về chỗ truyền tống trận ban đầu. Nhìn thấy Diệp Quan, lão giả thủ trận kia sửng sốt. Diệp Quan đi đến trước mặt lão giả thủ trận, sau đó hỏi, tiền bối, Lý tộc đi như thế nào? Lý tộc, một trong 6 đại thế gia trung thổ thần châu, mà tiên tổ Lý tộc Lý Bán Chi lại rất ghê gớm. Đây chính là trưởng lão nội các tổng viện Quan Huyền Học Viện. Nội các ở Quan Huyền Học Viện thế, nhưng là vòng tròn quyền lợi hạch tâm chân chính, quyền thế ngập trời. Đáng tiếc là, dù cho Lý Bán Chi là trưởng lão nội các, nàng cũng phải tuân thủ quy tắc Quan Huyền Học Viện chế định. Không thể trực tiếp mang Lý tộc tiến vào Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Chẳng qua, một mình nàng lại có thể mang đến vô tận chỗ tốt cho Lý tộc. Nếu như bất tử đế tộc không phải có tầng quan hệ kia với nhân gian kiếm chủ, Lý tộc sẽ xứng đáng lại đệ nhất đại tộc. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn đi Lý tộc. Bởi vì Lý tộc không sợ chân long nhất tộc. Bởi vậy, hắn lựa chọn Lý tộc. Nghe Diệp Quan nói xong, lão giả lưng còng bình tĩnh nói, Lý tộc ở bán giới, nếu muốn truyền tống đến, cần 1.200 miếng kim tinh. 1.200 miếng kim tinh. Không thể không nói xong, Giá hàng cùng với tiêu phí ở đại thế giới này chính là không giống. Quá mắc. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan xuất ra 1.200 miếng kim tinh đưa cho lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng nhìn thoáng qua, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, lão dẫn Diệp Quan đi đến một khu vực truyền tống trận khác. Lão chỉ vào một tòa truyền tống trận trong đó. Đi vào đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó đi vào trong truyền tống trận. Oanh, truyền tống trận khởi động. Diệp Quan trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở trong một mảnh đám mây, mà ở bên ngoài hơn 10 trượng trước mặt hắn. Nơi đó có một tấm bia đá ngàn trượng. Bán giới. Diệp Quan đi về phía tấm bia đá kia, mà còn chưa tới gần bia đá. Một cỗ thần thức cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này, sắc mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Thật mạnh. Đây chỉ sợ là cường giả đỉnh cấp phía trên diệt không cảnh. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người nào? Diệp Quan ôm quyền. Tại hạ Diệp Quan. Diệp Quan. Lão giả hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngắt lời Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan. Diệp Quan nao nao. Tiền bối nhận biết ta. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không chỉ có giết long của chân long nhất tộc, còn giết An Mục An Gia Thanh Châu. Diệp Quan gật đầu. Lão giả đánh giá Diệp Quan một chút, sau đó nói, ngươi đến Lý tộc chúng ta, là muốn gia nhập Lý tộc chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lão giả cười nói, ngươi có thể mang đến cho Lý tộc chúng ta cái gì? Diệp Quan trầm giọng nói, tranh đại đạo khí vận. Lão giả sửng sốt. Diệp Quan nhìn thẳng lão giả, ánh mắt kiên định. Lão giả sau khi trầm mặc một lát, nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nơi xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại Lý tộc, nghị sự điện, lão giả cung kính đứng đấy. Ở trước mặt lão cách đó không xa, có một người nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên này chính là tộc trưởng Lý tộc, bây giờ Lý Vân Cương. Lý Vân Cương sau khi trầm mặc một lát, nói, thực lực của người này như thế nào? Lão già trầm giọng nói, là kiếm tu, có thể giết một đầu chân long thiếu niên. Thực lực tự nhiên là không tầm thường, thiên phú, khẳng định cũng không tệ. Lý Vân Cương sau khi trầm mặc một hồi, lắc đầu, không được. Lão già nhìn về phía Lý Vân Cương, tộc trưởng thế nhưng là lo lắng chân long nhất tộc. Ta cảm thấy, chỉ cần thiếu niên này đầy đủ ưu tú, Lý tộc chúng ta hoàn toàn có thể chống lại chân long nhất tộc vì hắn. Dù sao, có bán chi tiên tổ, Lý tộc chúng ta căn bản không cần sợ chân long nhất tộc. Lý Vân Cương lắc đầu, không chỉ là chân long nhất tộc, còn có An Gia. Hắn giết An Mục, làm tuyệt sự tình. An Gia tất cũng sẽ trả thù, mà hai vị võ thần An Gia kia. Nói xong, trong mắt của y hiện lên một vòng lo lắng. Nếu như tương lai An Gia trả thù hắn, khi đó, Lý tộc chúng ta nên như thế nào? Từ bỏ hắn. Khi đó, Lý tộc chúng ta tất sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Nếu như không từ bỏ, chẳng lẽ muốn là địch với hai vị võ thần An Gia vì hắn? Lão già trầm mặc. Hai vị võ thần An Gia, Lý Gia mặc dù có Lý Bán Chi, nhưng mà muốn đối kháng với hai vị võ thần này, tự nhiên là không thể nào. Lý Vân Cương thấp giọng thở dài, để hắn đi thôi. Lão già do dự một chút, sau đó nói, ta thấy người này khí độ bất phàm, tương lai. Lý Vân Cương lắc đầu, phần nhân quả này, Lý tộc chúng ta không thể tiếp. Lão già thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Trước tấm bia đá, lão già nhìn Diệp Quan, lộ ra ánh mắt phức tạp. Diệp công tử, rất xin lỗi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi, lão già khẽ lắc đầu, nói khẽ, việc này, có lẽ nên xin phép bán chi tiên tổ một chút. Nói xong, lão tự giễu cười một tiếng, bán chi tiên tổ thân ở chức vị cao, mỗi ngày công vụ bề bộn, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà trì hoãn thời gian. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở bên ngoài, Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, hắn mở lòng bàn tay ra. Một viên ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Viên ngọc bội này chính là vị nữ tử gặp được ở bên trong tinh không hạ giới kia cho. Đối phương bảo hắn sau khi đi đến Trung Thổ Thần Châu, có thể đi đến thần tộc tìm nàng. Kỳ thật, hắn có chút do dự. Bởi vì theo hắn hiểu rõ, thần tộc chưa hề tranh đoạt khí vận. Lần này, người ta giống như cũng không có ý tứ muốn tham gia. Nếu như mình đi tìm người ta, cũng không thể mang đến ích lợi gì cho người ta. Tương phản, còn có thể liên lụy người ta. Hơn nữa, lúc trước người ta đưa tặng ngọc bội, có lẽ chỉ là khách khí một chút. Mình cứ như vậy đi tìm người ta. Sau đó bảo người ta hỗ trợ đối kháng chân long nhất tộc cùng với An gia. Chính hắn cũng đều cảm thấy có chút quá mức. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, đi thần thương thử một chút. Nếu như không được, lại đi thần tộc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, thần thương tộc. Tháp nhỏ nói, phải, ta biết một vị tiên tổ của bọn họ. Vị tiên tổ của bọn họ kia thông minh tuyệt đỉnh, hậu nhân của nàng, hẳn là cũng sẽ không kém. Diệp Quan càng thêm hiếu kỳ, tháp gia, ngươi còn biết tiên tổ của bọn họ. Tháp nhỏ nói, đi thôi. Diệp Quan gật đầu, sau đó tiến vào truyền tống trận, trở lại khu vực truyền tống lúc đầu kia. Nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện, lão giả lưng còng nhìn hắn một cái. Diệp Quan nói, đi ly giới. Lão giả lưng còng đưa tay phải ra. Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật phóng tới trong tay lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng chỉ vào một tòa truyền tống trận cách đó không xa. Đi vào đi. Diệp Quan gật đầu, tiến vào truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Diệp Quan tiến vào trong thông đạo truyền tống trận. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, tiên bảo các tại chư thiên vạn giới đều thành lập truyền tống trận sao? Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan tán thán nói, bọn hắn cũng quá biết kiếm tiền, chỉ là truyền tống trận này, mỗi ngày đều không biết kiếm được bao nhiêu. Tháp nhỏ thốt ra, đều là của. Nói đến đây, nó đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan có chút không hiểu, đều là của gì? Tháp nhỏ sau khi trầm mặc một lát, nói, ngươi nhìn thấy, chỉ là một góc của băng sơn của bọn hắn. Bọn hắn ở chư thiên vạn giới đều có sản nghiệp, ích lợi do truyền tống trận mang tới, thật sự không coi là nhiều. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, nghe kiểu nói này của ngươi, ta đều muốn đánh cướp bọn hắn. Tháp nhỏ, một lát sau, Diệp Quan đi vào trong một mảnh đám mây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở cách đó không xa, có một tấm bia đá cao ngàn trượng. Trên tấm bia đá có hai cái chữ to, ly giới. Diệp Quan đi đến trước bia đá kia, vừa tới chỗ bia đá. Một cỗ thần thức cường đại chính là trực tiếp khóa hắn lại. Trong lòng Diệp Quan run lên, khí tức thật là mạnh. Lúc này, một lão giả áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo đen nhìn hắn một cái, có chuyện gì? Diệp Quan ôm quyền, tại hạ Diệp Quan, tới đây. Diệp Quan, lão giả áo đen nhắm hai mắt lại. Ngươi chính là Diệp Quan đến từ hạ giới kia. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tới đây là muốn gia nhập thần thương tộc chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng vậy. Lão giả áo đen nói, chờ đi. Nói xong, lão quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Diệp Quan trầm mặc. Tháp nhỏ đột nhiên nói, yên tâm. Nếu như bọn hắn không đồng ý, ta sẽ tự mình ra mặt. Vị tiên tổ của bọn hắn kia tất nhiên sẽ cho ta mặt mũi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta tin tưởng tháp gia. Mà đúng lúc này, thời không phía chân trời xa xôi đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên cuốn tới. Ầm ầm, toàn bộ thời không sôi trào. Diệp Quan sửng sốt. Sau một khắc, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một đầu chân long xuất hiện ở phía cuối chân trời. Chân long nhất tộc. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cường giả thần thương tộc cường đại, bị bao vây. Sắc mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thần thương tộc này thế mà thông chi chân long nhất tộc. Lúc này, một người nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là tộc trưởng thần thương tộc đương nhiệm Ly Vân. Ly Vân nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngươi thế mà còn muốn gia nhập thần thương tộc chúng ta, ngươi nghĩ như thế nào? Thần thương tộc chúng ta sẽ vì ngươi mà đắc tội chân long nhất tộc cùng với An gia, thật sự là buồn cười. Chẳng qua cũng tốt, vừa vặn dùng ngươi bán cho chân long nhất tộc cùng với An gia một cái nhân tình. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nó đối mặt với Ly Vân, bá khí nói, Bảo tiên tổ các ngươi ly thương ra gặp ta. Ly Vân nhìn thoáng qua tháp nhỏ, nhíu mày, ngươi là thứ đồ rác rưởi gì cũng xứng gặp tiên tổ của chúng ta. Tháp nhỏ, Diệp Quan, mẹ kiếp, tháp nhỏ giận tím mặt, tổ tiên của ngươi nhìn thấy ta đều phải gọi một tiếng tháp gia, mẹ nhà nó, sâu kiến nho nhỏ nhà ngươi dám xem thường tháp gia ta. Ngươi có tin hay không, tháp gia ta hôm nay đoạn mất thiên mệnh khí vận của thần thương tộc các ngươi. Ly Vân nhìn chằm chằm tháp gia, châm chọc nói, đoạn thiên mệnh khí vận của thần thương tộc chúng ta, ngươi thật sự là nổ tung trời, khẩu khí thật lớn. Tháp nhỏ, oanh, đúng lúc này, thời không đỉnh đầu trên đám người đột nhiên run lên kịch liệt. Đầu chân long kia đã tới. Tháp nhỏ đột nhiên chộp lấy Diệp Quan, thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Ly Vân kịch biến trong nháy mắt, muốn chạy trốn. Thanh âm rơi xuống, tay phải của hắn bỗng nhiên chảo về phía trước. Oanh, thời không vỡ vụn, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuyên thủng không gian, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm, ở ngoài ngàn dặm, không gian phương viên mấy vạn dặm nơi đó sụp đổ ầm ầm. Nhưng Diệp Quan cùng với đạo hư ảnh kia đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Ly Vân lập tức trở nên âm trầm. Vậy mà chạy trốn. Mà lúc này, đầu chân long kia đột nhiên hóa thành một người nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân. Ly Vân nhìn về phía nam tử trung niên, ngao mông. Y có chút kinh hãi, chân long nhất tộc này vậy mà phái vị này ra. Vị này năm đó thế nhưng là từng đại biểu cho chân long nhất tộc tham gia khí vận chi tranh. Thực lực ở bên trong thế hệ tuổi trẻ chân long thuộc mạnh nhất. Ngao mông nhìn lên một bên trời, bình tĩnh nói, Ly Vân tộc trưởng, người này không đơn giản đâu. Ly Vân trầm mặc, xác thực không đơn giản. Người tự xưng là tháp gia vừa rồi, mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng không thể không nói, vẫn là thật sự có tài. Ngao mông nói, Ly Vân tộc trưởng, thiếu niên kia là một vị kiếm tu. Nói một cách khác, phía sau hắn tất có một vị cường giả kiếm tu. Ly Vân sau khi trầm tư một lát, nói, ta trước đó đã để cho người ta điều tra, vị kiếm tu phía sau hắn kia, nhiều lắm là chỉ là một vị đại kiếm tiên. Ngao mông nhìn về phía Ly Vân, làm sao mà biết? Ly Vân nói, đoán. Ngao mông nhíu mày. Ly Vân cười nói, trên đời bây giờ, kiếm đế còn sót lại chỉ có mấy vị kia, mà mấy vị kia đều ở quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, bây giờ còn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người đời, chính là Thính Vân kiếm đế. Mà Thính Vân kiếm đế căn bản sẽ không thể là sư phụ hắn. Nếu như thế, vậy phía sau người mạnh nhất hắn cũng chẳng qua là đại kiếm tiên mà thôi. Ngao mông sau khi trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nói có lý. Ly Vân nói, người này thiên phú không tồi, lại là kiếm tu. Nếu đã là địch, vậy phải toàn lực chém giết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Ngao mông khẽ gật đầu, tộc ta tự nhiên minh bạch. Nói xong, y nhìn về phía Ly Vân. Ly Vân tộc trưởng, tộc ta có một nhóm chân long thiên phú kiệt xuất xuất thế. Quý tộc nếu như nguyện ý, có thể phái hai người tiến về chân long nhất tộc, để bọn hắn lựa chọn làm đồng bạn lẫn nhau. Trên mặt Ly Vân lập tức nổi lên một vòng tiếu dung, tự nhiên là nguyện ý. Đáng giá. Thế hệ tuổi trẻ thần thương tộc nếu như có thể có chân long làm đồng bạn, như vậy chiến lực sẽ trực tiếp tăng lên vô số lần. Hơn nữa, quan hệ giữa thần thương tộc cùng với chân long nhất tộc cũng sẽ trở thành minh hữu ổn định. Đây thật sự rất đáng giá. Ngao mông quay người nhìn về phía chân trời, cười nhạo nói, ta ngược lại muốn xem, trung thổ thần châu này, ai dám bảo đảm hắn. Nơi nào đó trong đám mây, tháp nhỏ mang theo Diệp Quan ngừng lại. Sau khi dừng lại, nó lập tức hóa thành một vệt ánh sáng chui vào cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan liền vội hỏi, tháp gia, người không sao chứ? Hắn có thể cảm giác được, thương thế của vị tháp gia này xác thực rất nặng. Một lát sau, tháp nhỏ nói, ta không thể xuất thủ nữa. Diệp Quan khẽ gật đầu, có chút áy náy. Tháp gia, là ta liên lụy ngươi. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, nói lời này làm cái gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia, mục tiêu của bọn hắn chỉ là ta. Nếu không, ngươi rời đi đi. Đây là lời thật lòng của ta. Tháp nhỏ sau khi trầm mặc một lát, nói, ta hút linh khí của ngươi nhiều năm như vậy. Cứ như vậy rời đi, ta cũng không đành lòng. Cho nên, liền để ta ở với ngươi một đoạn thời gian đi. Chờ sau khi ngươi trở thành đại kiếm tiên, ta lại đi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Tháp Nhỏ nói. Đi thần tộc đi. Vị cô nương cho ngươi ngọc bội kia là người tốt. Lần này sẽ không có ngoài ý muốn. Diệp Quan gật đầu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi thần tộc. Diệp Quan một lần nữa trở lại khu vực truyền tống kia. Vào lúc thấy Diệp Quan, lão giả lưng còng nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói, ta muốn đi thần tộc. Nói xong, hắn xuất ra một túi chữ vật đưa cho lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng tiếp nhận túi chữ vật, sau đó chỉ vào một tòa truyền tống trận bên phải. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi về hướng truyền tống trận. Lão giả lưng còng đột nhiên nói, còn trở lại không? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả lưng còng, sau đó nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không. Lão giả lưng còng bình tĩnh nói, bình thường không có gì bất ngờ xảy ra, chính là sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Truyền tống trận khởi động, Diệp Quan trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Mà không bao lâu, Ngao Mông xuất hiện ở trong sân. Lão giả lưng còng nhìn thoáng qua Ngao Mông, không nói gì. Ngao Mông bình tĩnh nói, vị thiếu niên kia đi nơi nào? Lão giả lưng còng nói, quy định của thương hội, không được tiết lộ hành tung của khách nhân. Ta là một người có đạo đức nghề nghiệp. Ngao Mông mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt lão giả lưng còng. Trong túi chữ vật có khoảng chừng hơn vạn miếng kim tinh. Lúc này lão giả lưng còng chỉ vào truyền tống trận thần tộc nơi xa. Ngao Mông châm chọc nói, đạo đức nghề nghiệp. Nói xong, y đi về phía tòa truyền tống trận kia. Nghe vậy, trong mắt lão già lưng còng lập tức hiện lên một vệt âm lãnh. Ngao Mông đi đến trong truyền tống trận. Nhưng mà, truyền tống trận không có bất luận động tĩnh gì. Ngao Mông nhíu mày, nhìn về phía lão già lưng còng. Lão già lưng còng mặt không biểu tình. Ai nha, truyền tống trận hỏng, không thể truyền tống. Thật là trùng hợp. Ngao Mông gắt gao nhìn chằm chằm lão già lưng còng. Ngươi giở trò đúng không? Lão già lưng còng châm chọc nói. Ngươi đánh ta đi. Lão thật đúng là không sợ chân long nhất tộc. Tiên bảo các cần sợ ai? Đối phương chỉ cần dám ra tay, chân long nhất tộc liền sẽ phải trả giá lớn thê thảm. Tiên bảo các, ngay cả quan huyền học viện còn không sợ. Ngao Mông nhìn chằm chằm lão già lưng còng. Ánh mắt băng lãnh. Thế nhưng, y thật sự không dám động thủ. Xuất thủ đối với người tiên bảo các, vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng ngoại giao cực kỳ ác liệt. Một lát sau, sau khi Ngao Mông cân nhắc lợi hại, y lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho lão giả lưng còng. Trong túi chữ vật có 2 vạn miếng kim tinh. Nhưng mà lão giả lưng còng lại trực tiếp vứt nó trên mặt đất, sau đó châm chọc nói, tiền, lão tử không có tiền sao? Nói xong, lão quay người rời đi. Đứng tại chỗ, sắc mặt của Ngao Mông vô cùng khó coi. Ở bên trong thông đạo không gian truyền tống, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, không bằng trực tiếp dẫn hắn đi quan huyền vũ trụ. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, đi làm cái gì? Kế thừa gia nghiệp. Đại ca, hắn hiện tại có thực lực gì? Hắn qua bên kia, người bên kia sẽ phục hắn sao? Thanh âm thần bí cười lạnh nói, không phục lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Ai dám? Tín công chúa, Nguyệt Hoàng, Đại Hoang tộc hay là Thái Sơ thần tộc? Tháp nhỏ trầm giọng nói, là không dám. Nhưng mà, dám chiếm thực quyền của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn có năng lực quản lý vũ trụ vô tận này sao? Là một vị viện trưởng quan huyền con rối, có ý nghĩa sao? Còn nữa, người đã quên giao phó của tiểu chủ sao? Thanh âm thần bí trầm mặc. Tháp nhỏ nói, tiểu chủ không hy vọng tiểu gia hỏa này lại đi đường cũ của y. Lúc này mới đưa hắn đến Nam Châu xa xôi. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện ra sao? Quan huyền học viện bây giờ, vào sau khi tiểu chủ biến mất nhiều năm như vậy, đã bắt đầu xuất hiện mục nát nội bộ. Nếu như hắn không từng bước xử lý, trong tương lai làm sao chấn chỉnh những vấn đề này? Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài. Tháp nhỏ tiếp tục nói, hơn nữa, Thiên mệnh tỷ tỷ cũng đã từng có thông báo, muốn tôi luyện tâm trí. Nếu như hiện tại liền dẫn hắn về quan huyền vũ trụ, như vậy còn tôi luyện cái quỷ? Không trải qua ngàn vạn khó khăn trong thế gian, làm sao thành tựu đệ nhất kiếm thế gian? Nói đến đây, Nó dừng một chút, lại nói, hơn nữa, thương tích của ngươi và ta cũng không phải vùng vũ trụ này có thể giải quyết. Hai chúng ta hiện tại như thế này, mà phần lớn cường giả đỉnh cấp thế hệ trước chết thì chết, ngủ say thì ngủ say. Chúng ta không trấn trụ được Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng bọn hắn. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, đệ nhất kiếm thế gian. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, còn có. Ta hy vọng ngươi rõ ràng một việc, hai chúng ta đã không phải là chúng ta năm đó. Ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, mà ta, thần hồn bản thể bị thương nặng. Chúng ta bây giờ đã không có tư cách trang bức. Nếu như chúng ta chết ở trong tay một số đạo trích, vậy con mẹ nó không phải khiến cho người ta cười rơi răng hàm. Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài. Ta chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ lăn lộn thảm như vậy. Mẹ nó, tháp nhỏ đột nhiên nói, nếu để cho người hư chân thế giới biết sự tồn tại của hắn, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên đánh vỡ kết giới tiểu chủ lưu lại nhân gian, sau đó xuống chơi hắn. Thanh âm thần bí lúc này trầm giọng nói, để hắn ăn nhiều một chút đau khổ đi, gia sản về sau lại kế thừa. Ở bên trong thông đạo không gian, Diệp Quan nhìn túi trữ vật trước mặt mình. Hắn hiện tại chỉ còn lại 47 vạn miếng kim tinh. Tu luyện thật quá tốn tiền. Diệp Quan nắm thật chặt túi trữ vật, trong lòng thở dài. Tiếp theo, phải bớt ăn bớt mặc. Mình thật sự là quá nghèo. Chờ thêm một đoạn thời gian, còn phải đi tìm một chút việc để hoạt động mới được. Bằng không, cuộc sống sau này sẽ không có cách nào vượt qua. Rất nhanh, Diệp Quan xuất hiện ở trong một mảnh đám mây. Ở trước mặt hắn không xa, nơi đó có một tấm bia đá ngàn trượng, thần tộc. Diệp Quan đi đến trước tấm bia đá, lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, các hạ là. Diệp Quan xuất ra khối ngọc bội mà nữ tử thần bí kia tặng cho hắn. Vào lúc thấy khối ngọc bội này, sắc mặt của lão già biến đổi trong nháy mắt. Ngài, Diệp Quan nói, một vị tiền bối cho ta, bảo ta sau khi đến trung thổ thần châu, có thể tới thần tộc tìm nàng. Lão già vội vàng cung kính nói, công tử, mau mời. Nói xong, lão quay người phất tay áo vung lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan lập tức buông lỏng. Khối ngọc bội này hữu dụng. Ở dưới sự hướng dẫn của lão già, Diệp Quan đi đến trước tòa đại điện. Cả tòa đại điện cao tới vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan đứng ở đại điện, một cỗ cảm giác nhỏ bé lập tức tự nhiên sinh ra. Trong lòng của hắn không khỏi tán thán nói, đây mới là đại tộc. Trước cửa đại điện, có một đám thị vệ người mặc kim giáp. Diệp Quan nhìn thoáng qua những thị vệ kia, trong lòng đột nhiên giật mình. Khí tức của những thị vệ này đều vô cùng cường đại. Thấp nhất cũng là diệt không cảnh. Không thể không nói, Diệp Quan bị chấn động. Rất nhanh, lão giả mang theo hắn đi vào bên trong đại điện. Vừa mới tiến vào đại điện, một cỗ cảm giác rộng lớn đập vào mặt. Toàn bộ đại điện cực kỳ rộng lớn. Đưa mắt nhìn quanh, trong điện vàng son lộng lẫy, giống như tiên cung, cực kỳ xa hoa. Hơn nữa, sau khi đi vào nơi này, hắn phát hiện ra linh khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm. So sánh với linh khí Quan Huyền Học Viện thượng giới, không chỉ nồng đậm hơn mấy chục lần, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể tu luyện ở loại địa phương này, như vậy tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lão già có chút thi lễ, công tử chờ một lát. Nói xong, lão quay người lui xuống. Diệp Quan nhìn bốn phía, nói khẽ, tháp gia, kiến tạo tòa đại điện này, hẳn là sẽ tốn không ít tiền đúng không? Nếu như ta có nhiều tiền như vậy, liền gửi tiết kiệm ở Tiên Bảo Các, tiền lời hàng năm, đều có thể ăn được rất lâu. Tháp nhỏ, đúng lúc này, một nam tử cùng với một nữ tử đi đến. Hai người đều rất trẻ trung. Nam tử người mặc cẩm bào, ngọc thụ lâm phong, rất là tuấn mỹ, chỉ là có chút lạnh lùng. Nữ tử người mặc một bộ váy trắng, hai tay chắp sau lưng, trong tay cầm một quyển sách cổ, dung mạo tuyệt mỹ, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Hai người đi đến trước mặt Diệp Quan. Nam tử nhìn Diệp Quan, xưng hô như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, Diệp Quan. Nghe vậy, nam tử lập tức nhíu lông mày lại. Người chính là Diệp Quan hạng nhất võ kiểm tra thượng giới kia. Diệp Quan gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, người giết hai đầu chân long. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người tới đây là muốn gia nhập thần tộc chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Nam tử nói, tiên tổ đã tiến về quan huyền vũ trụ. Bây giờ không có ở trong thần tộc. Ngươi có thể chờ nàng trở về. Về phần có thể để cho ngươi nhập thần tộc hay không, phải xem quyết định của nàng. Ta, ầm ầm. Đúng lúc này, ở nơi xa xôi bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm kinh khủng. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chân Long nhất tộc. Nam tử cũng nhíu mày, y quay người. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt nam tử. Lão có chút thi lễ, thiếu tộc trưởng, Chân Long nhất tộc Ngao Mông đến thăm, muốn gặp thiếu tộc trưởng một lần. Ngao Mông. Nam tử sau khi trầm mặc một lát, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó đi ra bên ngoài. Diệp Quan trầm mặc. Nữ tử kia đánh giá Diệp Quan một chút, cười nói, ta nghe nói ngươi giết An Mục. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử mỉm cười, vậy cũng thật khó lường. Phải biết, An Mục kia thế, nhưng là có thiếu tộc trưởng Chân Long nhất tộc đi theo, có Chân Long thủ hộ, mà ngươi lại có thể giết y, kiếm của ngươi nhất định rất mạnh. Diệp Quan bình tĩnh nói, may mắn. Nữ tử cười nói, ta gọi là Giản An. Diệp công tử, tiên tổ đã cho ngươi khối ngọc bội này, vậy liền chứng minh ngươi đối nàng mà nói khẳng định là một người vô cùng trọng yếu. Nhưng ta phải nói cho ngươi, bây giờ ngươi phải đi. Diệp Quan nhíu mày, ý của ngươi là nam tử kia sẽ giao ta cho Chân Long nhất tộc? Giản An gật đầu, y là anh ta, tên là Giản Ngạo, hiện tại phụ trách xử lý sự tình thần tộc. Ta hiểu rất rõ đối với y. Thứ nhất, y căn bản không có coi trọng tầm quan trọng của khối ngọc bội này. Ở bên trên cơ sở này, y sẽ cảm thấy vì ngươi kết thù cùng với Chân Long nhất tộc sẽ rất không đáng. Bởi vậy, y khẳng định sẽ giao ngươi cho Chân Long nhất tộc, dùng chuyện này để giao hảo cùng với Chân Long nhất tộc. Diệp Quan trầm mặc. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức cường đại. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng kinh khủng của Chân Long nhất tộc ở trung thổ Thần Châu. Giản An nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta mang ngươi đi. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy giữ chặt cánh tay Diệp Quan. Sau đó phất tay áo vung lên. Dưới chân hai người xuất hiện một tòa truyền tống trận. Mà ở trong nháy mắt, hai người sắp biến mất. Diệp Quan thấy được Ngao Mông cùng với Giản Ngạo vọt vào. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Giản An biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của Giản Ngạo lập tức trở nên vô cùng khó nhìn. Sắc mặt của Ngao Mông cũng là vô cùng âm trầm. Y quay đầu nhìn về phía Giản Ngạo. Giản Ngạo trầm giọng nói, ta cũng không biết tại sao nàng lại làm như vậy. Ngao Mông sau khi trầm mặc một lát, nói, thiếu tộc trưởng, kẻ Diệp Quan này, Chân Long nhất tộc chúng ta tất phải giết. Còn nguyên do, người hẳn là cũng rất rõ ràng. Mà đối với thần tộc, Chân Long nhất tộc chúng ta từ trước đến nay luôn tôn trọng. Bởi vậy, chúng ta không hy vọng phát sinh bất kỳ không thoải mái nào với quý tộc. Giản Ngạo sau khi trầm mặc một lát, nói, việc này, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, y nhìn về phía Ngao Mông, lúc các ngươi truy sát Diệp Quan, không nên thương tổn muội muội của ta. Tiên tổ của ta rất vừa ý nàng. Nếu như ngươi tổn thương nàng, hai tộc chúng ta chính là không chết không thôi. Ngao Mông nhìn thoáng qua Giản Ngạo, quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Ngao Mông trầm giọng nói, người đâu? Lúc này, một lão già xuất hiện ở sau lưng Ngao Mông. Ngao Mông trầm giọng nói, mang 10 vị thần vị đi tìm Giản An. Nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nhất định. Lão già khẽ gật đầu, tuân lệnh. Nói xong, lão lui xuống. Trong một mảnh đám mây, thời không đột nhiên vỡ ra. Tiếp đó, Diệp Quan cùng với Giản An đi ra. Giản An cười nói, tạm thời an toàn. Diệp Quan nhìn về phía Giản An, trong lòng âm thầm đề phòng, ngươi vì sao làm như thế? Giản An trừng mắt nhìn, vì anh ta, vì thần tộc chúng ta. Diệp Quan nhíu mày, có ý gì? Giản An cười nói, thứ nhất, ngươi có thể làm cho tiên tổ đưa tặng ngọc bội. Chuyện này chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là bình thường người. Đặc biệt là sau khi ngươi giết An Mục cùng với hai đầu Chân Long mà vẫn còn có thể sống đến bây giờ. Nếu như thần tộc chúng ta giao ngươi cho Chân Long nhất tộc, tiên tổ đưa tặng ngọc bội, thiện nhân liền sẽ biến thành ác nhân. Nói nhỏ chuyện đi. phần ác nhân này có thể sẽ hại chết anh ta. Nói lớn chuyện ra, phần ác nhân này sẽ hại thần tộc chúng ta. Diệp Quan bình tĩnh nói, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Giản An cười nói, cũng có phương diện khả năng này, chẳng qua. Ngươi sau khi giết An Mục cùng với Chân Long nhất tộc còn có thể sống đến bây giờ. Đây là chuyện cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa, ta hiểu rõ tính cách của tiên tổ. Nàng sẽ không tùy ý đưa tặng ngọc bội của mình cho người khác. Diệp Quan nói, bất kể như thế nào, Giản An cô nương, đa tạ trợ giúp của ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giản An đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Giản An. Giản An cười nói, tiên tổ ở quan huyền vũ trụ xa xôi, nhất thời không về được. Nếu như bây giờ ta đi về, ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Chân Long nhất tộc khẳng định sẽ bức ta nói ra tung tích của ngươi. Diệp Quan nhìn Giản An, không nói lời nào. Giản An cười nói, chúng ta đi đạo môn đi. Diệp Quan nhíu mày, đạo môn. Giản An gật đầu, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Mặc dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng sáu đại tộc cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Bởi vì bọn hắn sẽ không vì ngươi mà là địch cùng với Chân Long nhất tộc. Bọn hắn không sợ Chân Long nhất tộc. Nhưng, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Diệp Quan gật đầu. Ta biết, ta không đáng giá. Giản An khẽ gật đầu. Hai đại tộc nếu như chém giết vì một ngoại nhân, chuyện này quá không đáng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Giản An, sau đó nói, ngươi cứu ta ra, còn có một nguyên nhân chưa hề nói. Giản An trừng mắt nhìn, nguyên nhân gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi sợ. Sợ tiên tổ ngươi thật sự thu lưu ta, đến lúc đó, thần tộc liền không thể không là địch cùng với Chân Long nhất tộc, mà theo ý của ngươi, thần tộc cũng không đáng bởi vì ta mà liều chết cùng với Chân Long nhất tộc. Trong đôi mắt Giản An hiện lên một vòng kinh ngạc, Diệp công tử, phần tâm trí này của ngươi, ta ngược lại thật ra đã có chút xem nhẹ ngươi. Diệp Quan nói, ta có thể lý giải hành vi của cô nương, cũng rất cảm kích cô nương xuất thủ tương trợ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi thần tộc, liên lụy thần tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Giản An đột nhiên nói, Diệp công tử, dừng bước. Diệp Quan quay người nhìn về phía Giản An. Giản An cười nói, Diệp công tử, vừa rồi ta nói muốn đi đạo môn với ngươi, cũng không lừa gạt ngươi. Ta sẽ giải thích tại sao ta nói như vậy. Đạo môn này, mặc dù xuống dốc, nhưng cũng đã có thời kỳ cực mạnh. Trọng yếu nhất chính là, đạo môn này cùng với Chân Long nhất tộc đã từng có qua một đoạn ân oán. Đó là huyết cừu. Nói một cách khác, Chân Long nhất tộc cùng với đạo môn, bản thân cũng đã là tử địch. Mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở phía xa. Giản An nhìn Diệp Quan phía xa, lộ ra thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Giản Ngạo mang theo một đám cường giả thần tộc xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Giản An vô sự, y lập tức thở dài một hơi. Giản Ngạo trầm giọng nói, ngươi không nên thả hắn đi. Giản An cười nói, không thể không nói, vị Diệp công tử này xác thực không tầm thường, là tuấn kiệt ít có, đáng tiếc. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hai người đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, một nữ tử hư ảo chậm rãi đi ra. Người tới chính là Giản Tự Tại, chẳng qua không phải là bản thể. Nhìn thấy Giản Tự Tại, hai người vội vàng cung kính thi lễ, tiên tổ. Giản Tự Tại nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi lên trên người Giản Ngạo. Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ không còn là thiếu tộc trưởng thần tộc chúng ta. Áp giải đi, giam lại trăm năm, trong vòng trăm năm không được ra thần tộc. Nghe vậy, Giản Ngạo bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, y kinh hãi nói, tiên tổ. Giản Tự Tại mặt không biểu tình, dẫn đi. Thị vệ sau lưng Giản Ngạo lập tức áp giải xuống dưới. Giữa sân chỉ còn Giản Tự Tại cùng với Giản An. Giản Tự Tại nhìn về phía Giản An, ánh mắt phức tạp. Ta vốn ôm kỳ vọng cực lớn đối với ngươi. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, tự mình đi bế quan trăm năm, trong vòng trăm năm không được ra thần tộc. Ta sẽ một lần nữa ở trong thần tộc tìm một người đảm đương thiếu tộc trưởng thần tộc. Nghe vậy, sắc mặt của Giản An trở nên tái nhợt trong nháy mắt, run giọng nói, tiên tổ, vì sao? Những gì ta làm, đều là vì thần tộc chúng ta. Giản Tự tại mặt không biểu tình, xuống dưới. Giản An nắm chặt hai tay, cả giận nói, ta không phục, ta không phục. Giản Tự tại nhìn Giản An, hắn phải gọi ta là cô. Giản An ngây cả người, sau đó nói, thì tính sao, từ lợi ích của tộc ta mà nói, hắn cũng không phải là người thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta không nên vì hắn mà đối kháng với chân long nhất tộc. Không đáng, rất không đáng. Giản Tự tại nhìn chằm chằm Giản An. Ngươi biết ai là đệ đệ của ta sao? Giản An mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ai? Giản Tự tại bình tĩnh nói. Chính là nhân gian kiếm chủ mà các ngươi nói tới. Oanh! Đầu óc của Giản An như bị sét đánh. Chỉ một thoáng liền trống rỗng. Cô. Quan Huyền học viện. Thiếu chủ. Nhìn Giản An sắc mặt như tro tàn, Giản Tự tại khẽ lắc đầu. Coi như hắn không phải thiếu chủ Quan Huyền học viện, ta cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Bởi vì phụ thân của hắn gọi ta là tỷ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Giản An tự giễu cười một tiếng. Nàng đã đoán sai một sự kiện. Đó chính là giá trị của khối ngọc bội kia. Nhân sinh như là đánh cờ. Một nước cờ sai, cả bàn đều thua. Ở một bên khác, Diệp Quan đang đi đường đột nhiên ngừng lại ở trước mặt hắn. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử hư ảo. Chính là Giản Tự tại chạy tới. Diệp Quan ngạc nhiên, tiền bối. Giản Tự tại cười nói. Bản thể của ta làm sự tình ở Quan Huyền vũ trụ. Đây là phân thân của ta. Đi đến thần tộc chúng ta đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần. Giản Tự tại hỏi, tức giận. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Giản Tự tại nói. Ta đã xử phạt bọn hắn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, liền chớ có xử phạt Giản An cô nương. Những gì nàng làm, đều là vì thần tộc, cũng không sai lầm. Hơn nữa, nếu không phải có nàng tương trợ, ta có khả năng không thể rời đi thần tộc. Giản Tự tại sau khi trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, vậy ngươi trở về với ta. Diệp Quan cười nói, tiền bối, thật sự không cần, ta đã có chỗ đi mới. Cũng không phải thật sự tức giận, mà là thật sự không muốn thần tộc bởi vì hắn mà chọc chân long nhất tộc. Giản Tự tại trầm giọng nói, ngươi đi một mình sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, bên cạnh ta còn có một vị tháp gia. Hắn không có giấu giếm, bởi vì tháp gia đã từng xuất thủ. Tất cả mọi người đã biết, tháp gia. Giản Tự tại ngây cả người, sau đó khẽ gật đầu, được, có tháp nhỏ đi theo. Nàng tự nhiên cũng yên lòng. Bởi vì bản thể của nàng hiện tại xác thực không thể trở về, mà cỗ phân thân này tự nhiên là không có khả năng ngăn được cường giả chân long nhất tộc. Hơn nữa, có tháp nhỏ đi theo, nàng là thật sự không lo lắng. Diệp Quan có chút thi lễ, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giản Tự tại nhìn bóng lưng rời đi phía xa. Rất lâu về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, lão đệ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì tại cái thế giới kia? Một lát sau, Diệp Quan một lần nữa đi vào khu vực truyền tống kia. Lão giả lưng còng nhìn Diệp Quan, ngươi đang chơi trò gì? Diệp Quan mỉm cười, tiền bối, lần này, ta muốn đi đạo môn. Lão giả lưng còng nhạt tiếng nói, ngươi chính là mấy gia tộc lớn đều muốn đi một lần. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Hắn xuất ra một túi chữ vật, đưa cho lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng thu hồi túi chữ vật, sau đó chỉ vào một tòa truyền tống trận trong đó. Cái này. Diệp Quan đi vào tòa truyền tống trận kia, mà lúc này, lão giả lưng còng đột nhiên nói, chân long nhất tộc đang đuổi giết ngươi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó gật đầu, ta biết. Lão giả lưng còng nhìn Diệp Quan, ngươi cho ta một miếng kim tinh, đợi chút nữa ta liền nói cho y biết, ngươi lại đi bất tử đế tộc. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, có thể quá ít hay không? Lão giả lưng còng bình tĩnh nói, không ít. Diệp Quan vội vàng xuất ra một miếng kim tinh đưa cho lão giả lưng còng, sau đó có chút thi lễ, đa tạ. Lão giả lưng còng gật đầu, bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, truyền tống trận khởi động. Diệp Quan trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Quan đi không bao lâu, Ngao Mông liền đi tới giữa sân. Y sở dĩ tới đây là bởi vì chỉ có nơi này mới có thể đi các đại tộc. Ngao Mông nhìn về phía lão giả lưng còng, mở lòng bàn tay ra. một túi chữ vật bay đến trước mặt lão già lưng còng. Trong túi chữ vật có 2 vạn miếng kim tinh. Lão già lưng còng nhàn nhạt nói, 10 vạn. Ngao Mông nhắm 2 mắt lại. Ngươi làm sao không đi cướp? Lão già lưng còng nhạt tiếng nói, không thích thì thôi. Ngao Mông nhắm 2 mắt lại. Trong đôi mắt, một vòng hàn quang lóe lên. Mà lão già lưng còng không thèm nhìn y. Tiên Bảo Các, chính là như vậy. Lúc này, Ngao Mông đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt lão già lưng còng. Trong túi chữ vật vừa đủ 10 vạn miếng kim tinh. Lão già lưng còng nói, bất tử đế tộc. Ngao Mông đi đến trong truyền tống trận. Y nhìn thoáng qua lão già lưng còng. Nhíu mày, lại đi bất tử đế tộc. Lão già lưng còng gật đầu, phải. Ngao Mông nghĩ một chút sau đó nhìn về phía lão già lưng còng, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, chuyện ngoài ý muốn trong cuộc sống rất nhiều, cẩn thận một chút. Nói xong, y trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão già lưng còng châm chọc nói, đại oan trùng, dùng để chỉ những kẻ làm điều ngu ngốc. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan đi đến chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Từ dưới chân hắn mãi cho đến đỉnh núi, có một thềm đá xanh. Ở cuối cùng thềm đá, mơ hồ có thể thấy được 2 cánh cửa gỗ. Diệp Quan đi về phía thềm đá. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngài có hiểu biết về đạo môn không? Tháp nhỏ nói, một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nghe nói đạo môn lịch sử lâu đời, còn tồn tại trước Quan Huyền học viện. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Đạo môn đã từng là người giữ gìn trật tự vùng vũ trụ này, mà Quan Huyền học viện là người giữ gìn trật tự mới. Diệp Quan trừng mắt nhìn, thay đổi triều đại. Tháp nhỏ cười nói, xem như vậy. Diệp Quan có chút không hiểu, nếu như thay đổi triều đại, như vậy vì sao đạo môn không có triệt để bị tiêu diệt? Tháp nhỏ nói, bởi vì nhân gian kiếm chủ năm đó cũng là một thành viên đạo môn. Bởi vậy, y vào sau khi trùng kiến trật tự, cũng không triệt để tiêu diệt đạo môn, mà là để đạo môn tiếp tục tồn tại. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói khẽ, nói như vậy, cách cục của nhân gian kiếm chủ còn rất lớn. Tháp nhỏ nói, đạo môn mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn còn có không ít người tài ba. Nếu như ngươi có thể gia nhập đạo môn, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó tăng tốc bước chân. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, người xác định để hắn gia nhập đạo môn. Tháp nhỏ nhạt tiếng nói, có vấn đề sao? Thanh âm thần bí bình tĩnh nói, ta thì có thể có vấn đề gì? Chỉ cần ngươi không lo lắng liền tốt. Tháp nhỏ nói khẽ, đạo môn cũng đã từng làm rất nhiều chuyện vì vùng vũ trụ này. Chiến công của bọn hắn, tiểu chủ đều thừa nhận. Mà đạo môn xuống dốc, tiểu chủ cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể chấn hưng đạo môn, nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, vậy liền thật sự là thiên ý. Lúc này, Diệp Quan đi vào trước cánh cửa gỗ kia, nhìn cửa gỗ trước mắt, hắn trầm mặc. Cửa gỗ rất cũ nát, 2 chữ đạo môn đều đã có chút không trọn vẹn, phía trên cửa gỗ còn có một ít mạng nhện. Đây đã không chỉ là xuống dốc đơn giản như vậy, đây là thê lương. Diệp Quan có chút muốn bỏ cuộc nửa đường, thảm như vậy. Nếu không mình cũng đừng tai họa người khác. Mà liền vào thời khắc hắn chần chờ, một nữ tử đột nhiên đi tới từ một bên. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, tóc đen dài ngang lưng, trên tay đeo một đôi vòng tay linh đang, phía sau còn đeo cái sọt trúc với một số loại rau và hoa quả trong đó. Nữ tử vào giờ phút này đang nhìn hắn, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt sạch sẽ như ngọc tràn ngập ý cười. Lúc này, nữ tử đột nhiên đi về hướng Diệp Quan. Theo nàng bước đi, vòng tay linh đang bên trên cổ tay nàng lập tức rung động thanh thúy, mỹ diệu vô cùng. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Quan, trừng to nhìn, ngươi là? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tại hạ Diệp Quan, tới đây, tới đây. Nữ tử đột nhiên hỏi, gia nhập đạo môn? Diệp Quan vô thức gật đầu. Thấy thế, con mắt của nữ tử lập tức sáng lên. Nàng nắm cánh tay Diệp Quan liền đi vào bên trong, vừa đi còn vừa hưng phấn hô, sư phó, có người muốn nhập đạo môn chúng ta, ngươi mau ra đây nha, tuyệt đối đừng để hắn chạy nha. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Cứ như vậy, Diệp Quan bị nữ tử lôi về hướng một tòa đại điện cũ nát không chịu nổi cách đó không xa. Diệp Quan kỳ thật đã có chút muốn chạy. Đạo môn này là thật sự có chút thảm. Hắn cảm thấy mình vẫn không nên tai họa đối phương. Mà đúng lúc này, bên trong đạo môn đột nhiên có một hòa thượng mặc tăng y đi ra. Hòa thượng để râu dài, bụng bự, dáng vẻ hung dữ. Trên tay cầm một cái đùi gà to, khóe miệng còn chảy dầu. Nhìn thấy hòa thượng này, trong lòng Diệp Quan cảm thấy nặng nề. Đạo môn không phải tu đạo sao? Làm sao lại có hòa thượng? Không bình thường. Nữ tử kéo Diệp Quan đến trước mặt hòa thượng, hưng phấn cười nói. Sư phó, chính là hắn. Hắn muốn gia nhập đạo môn chúng ta. Diệp Quan trầm mặc. Hòa thượng đánh giá Diệp Quan một chút kiếm tu. Trong lòng Diệp Quan giật mình. Tiền bối làm sao biết được? Hòa thượng bình tĩnh nói. Trên người ngươi có nghiệp chướng, đạo môn chúng ta không thu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sư phó, nữ tử đột nhiên giữ chặt hòa thượng, có chút gấp, hiếm khi có người tới. Ngươi làm sao không thu? Hòa thượng có chút bất đắc dĩ. Trên người tên gia hỏa này có nghiệp chướng cường đại. Nếu như thu hắn, thầy trò chúng ta sau này khó có thể đạt được thiện quả. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ta cảm thấy hắn trông rất đẹp trai. Diệp Quan. Hòa thượng lập tức có chút im lặng. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên quét xuống. Hòa thượng nhắm hai mắt lại, chân long. Diệp Quan cũng nhíu mày. Hắn quay người lại nhìn, liền thấy một nam tử trung niên rơi xuống từ trên trời. Người tới chính là Ngao Mông. Vào thời khắc này, sắc mặt của Ngao Mông vô cùng khó coi. Vốn dĩ có thể tới sớm một chút, nhưng y bị lão giả lưng còng kia lừa. Thật đáng chết. Nếu như đối phương không phải là người Tiên Bảo Các, y thật sự muốn tự tay đập chết đối phương. Phía dưới, Diệp Quan nhìn Ngao Mông, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vậy mà tới nhanh như vậy. Ngao Mông nhìn Diệp Quan phía dưới, mà lúc này, hòa thượng kia đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chân Long nhất tộc. Chẳng lẽ tộc trưởng các ngươi liền không có nói với ngươi không thể bước vào đạo giới sao? Ngao Mông nhìn về phía hòa thượng. Sau một khắc, sắc mặt của y lập tức biến đổi. Đạo hòa thượng. Đạo hòa thượng. Ở Trung Thổ Thần Châu, có 12 vị cường giả đỉnh cấp. 12 người này chính là trần nhà Trung Thổ Thần Châu. Mà vị đạo hòa thượng này chính là thứ nhất. Ngao Mông trầm giọng nói. Đạo hòa thượng. Người này là người chân long nhất tộc. Chúng ta tất phải giết. Ngươi. Cút. Đạo hòa thượng đột nhiên gầm lên giận dữ. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Thời không toàn bộ chân trời trực tiếp dạn nứt thành hình mạng nhện. Mà Ngao Mông trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, vừa mới dừng lại. Nhục thân vỡ ra trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Diệp Quan lập tức mở thật to. Mẹ nó, mạnh như vậy. Cuối chân trời, Ngao Mông trong lòng hoảng hốt, không nói nhảm câu nào, xoay người bỏ chạy. Ở phía dưới, đạo hòa thượng nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Ngươi có thù cùng với chân long nhất tộc. Diệp Quan gật đầu, không đội trời chung. Đạo hòa thượng nhắm hai mắt lại, không đội trời chung. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta giết hai đầu chân long. Đạo hòa thượng đột nhiên nói. Ngươi chính là Diệp Quan hạng nhất võ kiểm tra thượng giới. Diệp Quan có chút ngẩn người, sau đó nói. Ta rất nổi danh sao? Đạo hòa thượng cười nói. Ngươi không chỉ có giết thiếu tộc trưởng chân long nhất tộc, còn giết người đồng hành của nó An Mục, mà vị An Mục này là người An gia. Diệp Quan gật đầu. Đạo hòa thượng lắc đầu, ta không sợ chân long nhất tộc, nhưng mà ta không thể chống lại An gia. Hai vị võ thần tổ tiên bọn hắn, một người nghịch thiên hơn một người, ta đánh không lại. Cho nên, ngươi có muốn đi nhà khác thử một chút hay không? Diệp Quan nói, ta rất biết đánh nhau. Đạo hòa thượng gặm đùi gà một phát, cười lạnh, rất biết đánh nhau. Người rất biết đánh nhau có tác dụng cái rắm. Người trẻ tuổi, hiện tại ra ngoài lăn lộn là phải giảng thế lực. Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, nói, tiền bối cũng là một âm, nhưng lại có thể không sợ chân long nhất tộc. Có một ít người, thế lực của y là thế lực sau lưng y, mà có người, một mình y chính là thế lực của y, tiền bối là người sau. Ta muốn làm loại người sau như tiền bối. Một người chính là một thế lực. Nghe Diệp Quan nói, Đạo Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, đáng tiếc. Hiện thực so với ngươi nghĩ còn tàn khốc hơn rất nhiều. Diệp Quan trầm giọng nói, theo ta được biết, khí vận chi tranh liền sắp diễn ra. Ta muốn tham gia khí vận chi tranh. Ta muốn tranh hạng nhất. Ta nếu như tranh hạng nhất, tất có thể chấn hưng đạo môn. Đạo Hòa Thượng nhắm hai mắt lại. Chấn hưng đạo môn, tiểu tử. Ngươi có biết lần khí vận chi tranh này khủng bố đến mức nào không? Bất tử đế tộc có một vị siêu cấp thiên tài. Người này đã triệt để thức tỉnh bất tử huyết mạch. Không chỉ có như thế, y còn đã thức tỉnh một tia phong ma huyết nhân gian kiếm chủ lưu tại bất tử đế tộc năm đó, mà ngũ duy vũ trụ có một vị trời sinh đạo thể. Diệp Quan đột nhiên ngắt lời Đạo Hòa Thượng. Ta chính là muốn tranh hạng nhất. Ta liền có thể cầm hạng nhất. Đạo Hòa Thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nghe nói giải ngân hà có một vị siêu cấp thiên tài, là thiên mệnh chi nhân. Ngươi biết thiên mệnh chi nhân không? Nhân gian kiếm chủ chính là thiên mệnh chi nhân. Mà mỗi thiên mệnh chi nhân một thời đại, đều là tồn tại vô địch cùng thời đại. Ngươi có biết không? Diệp Quan nắm chặt hai tay, càn khôn chưa định. Ngươi và ta đều là hắc mã. Ta không tin thiên mệnh. Ta chỉ tin tưởng mình. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Hòa Thượng hung hăng gặm đùi gà một cái. Sau khi trầm mặt rất lâu mới nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, ông ta nhìn về phía nữ tử. Nhất nhất, ngươi đi theo ta. Nói xong, ông ta mang theo nữ tử đi vào đại điện. Diệp Quan trầm mặc không nói. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi thật sự có lòng tin cầm hạng nhất? Diệp Quan nói, không có. Tháp nhỏ không hiểu. Diệp Quan lại nói, ta khoác lác, không khoác lác. Ông ta làm sao có thể thu ta? Tháp nhỏ, trong điện, nữ tử cười nói, sư phó thích hắn. Đạo Hòa Thượng gật đầu, nói thật lòng. Tiểu tử này rất hợp khẩu vị với ta. Hơn nữa, tâm tính cực dai, thiên phú cực dai. Thật là một hạt giống tốt tuyệt hảo. Đạo môn chúng ta có thể có được loại thiên tài này vào lúc này. Thật sự là tổ tiên bốc lên khói xanh. Nữ tử khẽ gật đầu. Sư phó là đang lo lắng chân long nhất tộc cùng với An gia. Đạo Hòa Thượng gật đầu. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói. Sư phó, nếu như không có chân long nhất tộc cùng với An gia nhằm vào, ngươi nói xem, y có thể tới đạo môn chúng ta hay không? Đạo Hòa Thượng trực tiếp lắc đầu. Quả quyết không có khả năng. Quan Huyền Học Viện khẳng định sẽ mời chào hắn. Mà Quan Huyền Học Viện sở dĩ không có mời chào hắn, khẳng định cũng là cố kỵ chân long nhất tộc cùng với An gia. Không chỉ có Quan Huyền Học Viện, sáu đại thế gia không có mời chào hắn đều là bởi vì An gia cùng với chân long nhất tộc. Nói đến đây, ông ta ngây cả người, sau đó nói khẽ, ta hiểu được ý tứ của nha đầu ngươi. Loại thiên tài này, nếu không phải cùng đường mạt lộ, há lại sẽ đến gia nhập đạo môn đã triệt để xuống dốc. Đạo Hòa Thượng sau khi trầm mặc một lát mới nhìn về phía nữ tử. Nhất nhất, ngươi cảm thấy người này thế nào? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn trông rất đẹp trai. Đạo Hòa Thượng mặt đen lại, ta hỏi ngươi hắn làm người thế nào? Nữ tử trừng mắt nhìn, dài đẹp trai như vậy, làm người cũng hẳn là cực tốt. Biểu lộ của Đạo Hòa Thượng cứng đờ. Nữ tử cười nói, sư phó, ta cảm thấy ngươi có thể nhận hắn. Đạo Hòa Thượng trầm giọng nói, nói thế nào? Nữ tử chân thành nói, nếu như hắn thật sự đoạt được hạng nhất khí vận chi tranh thì sao? Đạo Hòa Thượng trầm mặc. Nữ tử lại nói, cho dù hắn không được hạng nhất, hắn còn tệ sao? Đạo Hòa Thượng nói, chân long nhất tộc, ta cũng không sợ, chủ yếu là An gia, còn có. Nghiệp chướng trên người tên tiểu tử này rất lớn, ta quả thật có chút lo lắng. Nữ tử cười nói, nếu như sư phó đã từng nghĩ đến việc chấn hưng đạo môn, vậy hắn chính là cơ hội tốt nhất của đạo môn từ trước tới nay. Nếu như sư phó không có ý nghĩ này, chỉ muốn an dưỡng lúc tuổi già, vậy liền có thể để cho hắn rời đi. Đạo Hòa Thượng sau khi trầm mặc một lát, ông quay đầu nhìn thoáng qua linh bài trên bàn hương hỏa. Một lát sau, ông quay người đi ra ngoài điện. Ngoài điện, Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quan, hiện tại, ngươi chính là người đạo môn chúng ta. Diệp Quan làm một lễ thật sâu. Xin chào sư phó. Đạo Hòa Thượng cười nói, khí vận chi tranh còn có thời gian một năm. Nói một cách khác, ngươi chỉ còn một năm thời gian. Diệp Quan gật đầu. Ta chỉ cần tiền. Đạo Hòa Thượng lắc đầu, không có. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Một ít cũng được. Được chứ? Đạo Hòa Thượng lắc đầu thẳng, không có. Diệp Quan im lặng. Đạo Hòa Thượng nói. Ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi một chút ở phía trên tu luyện. Còn những cái khác, không có. Không phải sư phó hẹp hòi. Lúc sư phó ngươi tiếp nhận đạo môn, đừng nói tiền. Coi như gạo cũng đều không có một hạt. Diệp Quan trầm mặc. Đạo Hòa Thượng nói, còn có. Không có phòng ở. Ngươi tự mình dựng một căn. Diệp Quan. Đạo Hòa Thượng khoát tay áo. Ta liền ở đại điện cũ nát này. Có việc liền đến tìm ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Quan im lặng đến cực điểm. Lúc này, nữ tử đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Diệp sư đệ, chào ngươi. Ta tên là Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dựng một căn nhà ở. Chẳng qua vào giờ phút này, trời đã sắp tối. Chỉ có thể dựng vào ngày mai. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Ta đi nấu cơm. Nói xong, nàng cõng giỏ trúc quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Diệp Quan nhìn bốn phía. Đạo môn này không phải thảm bình thường. Diệp Quan nói khẽ. Tháp ra. Trước kia đạo môn đã từng huy hoàng sao? Tháp nhỏ nói. Đã từng huy hoàng. Diệp Quan lắc đầu. Vậy làm sao lại xuống dốc đến loại trình độ này? Ở đây coi như kẻ trộm tới cũng đều sẽ không đành lòng. Tháp nhỏ. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Cũng không phải ghét bỏ. Hắn chỉ là cảm thấy hắn nên cải biến hoàn cảnh nơi này một chút. Đã gia nhập đạo môn, đó chính là người đạo môn. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, hắn đều sẽ đau lòng. Thiêu đốt kim tinh. Hắn hiện tại chỉ còn lại 47 vạn miếng kim tinh. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực rất ít. Bởi vì mỗi lần tu luyện đều tốn hao chí ít hơn vạn miếng kim tinh. Về sau sẽ càng nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ tiêu không nhập, không bao lâu liền sẽ triệt để xài hết. Dù sao, nếu như tu luyện mỗi ngày, cũng chỉ hơn một tháng liền sẽ xài hết. Vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu hấp thu kim tinh. Qua một hồi lâu, Diệp Quan nghe được một tiếng bước chân. Hắn mở hai mắt ra. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đi đến trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói. Diệp sư đệ, ăn cơm. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đi vào đại điện. Bên trong đại điện rất cũ nát. Mà bàn ăn là một cái bàn gỗ. Chỉ có ba chân. Chẳng qua, đồ ăn cũng rất phong phú. Năm món mặn một món canh. Đạo Hòa Thượng cười nói, đều là người một nhà. Tùy ý, tùy ý. Nói xong, ông ta trực tiếp bắt đầu ăn. Diệp Quan cũng bắt đầu ăn. Lúc này, Đạo Hòa Thượng đột nhiên nói, Tiểu Quan, ngươi là kiếm tu. Vậy thì sẽ có sư phó kiếm đạo. Sư phó kiếm đạo của ngươi là? Diệp Quan nói, ta không biết tên của nàng. Chỉ biết là nàng thích mặc một bộ váy trắng. Cho nên, ta gọi nàng là tỷ tỷ váy trắng. Váy trắng. Đạo Hòa Thượng nhíu mày, ông nghĩ nghĩ. Bên trong ấn tượng không có người như vậy. Đạo Hòa Thượng lại hỏi, cảnh giới của nàng là gì? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là nàng là một vị đại kiếm tiên. Tháp nhỏ, đại kiếm tiên. Đạo Hòa Thượng nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Đại kiếm tiên, đặt ở trung thổ thần châu, cũng coi như là nhân vật hàng đầu. Đạo Hòa Thượng không tiếp tục hỏi nhiều. Ông biết, người có người tư ẩn. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên hỏi, Diệp sư đệ, ngươi là kiếm tu, vậy ngươi biết ngự kiếm, đúng không? Diệp Quan gật đầu, biết, chẳng qua, không thể ngự kiếm quá lâu, huyền khí chèo trống không được quá lâu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, như vậy cũng đã vô cùng tốt, về sau chúng ta đi Ung Thành liền có thể ngự kiếm đi. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, Ung Thành. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đạo giới chúng ta rất vắng vẻ. Tòa thành cách chúng ta gần nhất chính là Ung Thành. Mà Ung Thành ở ngoài vạn dặm. Nơi này không có truyền tống trận. Ta mỗi lần đi đều phải ngự không phi hành thật lâu. Thật sự rất mệt mỏi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sư tỷ lần sau nếu như muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. được rồi. Sau bữa ăn, Diệp Quan đi ra ngoài điện. Hắn ngồi ở trước thềm đá, sau đó lấy hành đạo kiếm ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hành đạo kiếm. Hắn có thể cảm nhận được linh hồn của tiểu già. Tiểu già, bất tử đế tộc. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiện tại đi bất tử đế tộc mượn kiếm, căn bản không có khả năng. Cần tìm một cái cơ hội thích hợp đi mới được. Nhìn hành đạo kiếm trong tay, trái tim của hắn vào giờ phút này lại giống như đao cắt. Vốn nên chết là Diệp Quan hắn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay của hắn nắm chặt, nói khẽ, tháp ra, ta muốn giết sạch toàn bộ chân long nhất tộc. Tháp nhỏ trầm mặc. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta biết, sự tình không có làm được, cũng không cần nói. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên âm lãnh. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng cười nói, không có quấy rầy ngươi chứ. Diệp Quan thu hồi hành đạo kiếm, lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất ngồi bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, cười nói, hiện tại đạo môn rốt cục cũng thêm một người. Loại cảm giác này, thật tốt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đạo môn qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có sư tỷ và sư phó. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu. Phải. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Người nhà của sư tỷ đâu? Nam Lăng Nhất Nhất trầm mặc. Diệp Quan nói khẽ. Thật có lỗi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Bọn họ không có chết. Kỳ thật. Ta là Nam Lăng tộc. Nam Lăng tộc. Diệp Quan chấn kinh. Nam Lăng tộc. Đây chính là một trong 6 đại tộc. Nam Lăng Nhất Nhất mỉm cười. Chấn kinh sao? Diệp Quan gật đầu. Bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ nói khẽ. Nam Lăng tộc. Nàng là hậu nhân của vị kia. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ cười nói. Kỳ thật. Ta chỉ là một đứa con riêng. Diệp Quan sửng sốt. Nam Lăng Nhất Nhất nhẹ nhàng vuốt vuốt một lọn tóc bị gió thổi bên tai, nói khẽ. Mẫu thân của ta vốn là một cô gái tiểu gia tộc bình thường. Nhưng bởi vì kết bạn cùng với thiếu tộc trưởng Nam Lăng tộc, thế là sinh ra ta, chẳng qua, ở giữa đại tộc giảng cứu môn đang hộ đối. Lúc ấy tộc trưởng Nam Lăng tộc căn bản không có khả năng đồng ý mối hôn sự này. Cho nên, nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Cho nên, ta cùng với ta mẫu thân không có đạt được Nam Lăng tộc thừa nhận mà bây giờ, phụ thân ta đã trở thành tộc trưởng Nam Lăng tộc. Ta cho rằng ông ta sẽ nhận ta cùng với mẫu thân ta. Nhưng thẳng đến khi mẫu thân của ta chết đi, ông ta cũng đều không có tới nhìn một chút. Một khắc này ta biết, ông ta đã sớm quên chúng ta. Diệp Quan trầm mặc. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cười nói, Diệp sư đệ, ngươi sẽ không xem thường ta chứ? Diệp Quan lúc này lắc đầu, kỳ thật, ta cũng là con riêng. Nam Lăng Nhất Nhất sửng sốt, con riêng. Diệp Quan gật đầu, tháp gia của ta nói cho ta. Ta thật ra là con riêng Diệp tộc chúng ta, ở Quan Huyền Vũ Trụ, là một siêu cấp đại tộc. Phụ thân ta còn là người ở rể, tháp nhỏ. Nam Lăng Nhất Nhất trầm giọng nói, Diệp sư đệ, thiên phú của ngươi mạnh như vậy. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp tộc khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi. Diệp Quan lắc đầu thở dài, sẽ không. Tháp gia nói với ta, nếu như ta bị Diệp tộc biết, bọn họ sẽ điên cuồng giết ta. Dù sao, loại chuyện con riêng này là không tốt đẹp lắm. Nam Lăng Nhất Nhất trầm mặc. Nàng biết, đại tộc đặc biệt để ý loại thanh danh này. Diệp Quan thuận thế nằm ở trên thềm đá, chắp hai tay sau ót. Ta sẽ cố gắng. Xuất sinh bi thảm ta không có cách nào cải biến, nhưng nhân sinh tương lai, ta có thể cải biến. Nghe vậy, Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan. Bên trong đôi mắt đẹp mỉm cười, mang theo một tia sắc thái dị dạng. Không thể không nói, nam nhân tự tin, luôn luôn tản ra một loại mị lực đặc thù. Một lát sau, Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, Diệp sư đệ, ngươi hận phụ thân ngươi không? Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, lắc đầu, không hận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ông ta thật đáng thương. Tuổi còn trẻ liền ăn bám, không biết nghĩ như thế nào. Tháp nhỏ. Người nào đó. Thanh âm thần bí đột nhiên nói. Tháp nhỏ. Người đã nghĩ kỹ về sau người sẽ chết như thế nào không? Tháp nhỏ. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan bên cạnh. Thấp giọng thở dài. Ta vốn cho rằng ta đã đủ đáng thương. Hiện tại xem ra, Diệp sư đệ, thân thế của ngươi càng đáng thương hơn ta. Diệp Quan ngồi ở cửa đại điện một đêm. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Hắn chính là tiến vào bên trong đại điện. Cũng không biết nói cái gì với đạo hòa thượng. Không bao lâu, hắn liền rời khỏi đại điện. Mà lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất tới tìm hắn. Hôm nay Nam Lăng Nhất Nhất mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mắt ngọc mày ngài, rất là mỹ lệ. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, Diệp sư đệ, đi thôi. Hai người hẹn nhau sáng nay tiến về Ung Thành mua sắm. Đạo môn thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn. Hắn quyết định cải tạo đạo môn một chút, không nói những cái khác. Cửa lớn cùng với đạo điện đều phải tu sửa một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm khí xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, kiếm khí biến lớn mấy lần. Sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt hắn cùng với Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất có chút hưng phấn. Nàng vội vàng đứng lên trên. Diệp Quan cũng đi lên theo. Đương nhiên, hắn cùng với Nam Lăng Nhất Nhất giữ khoảng cách rất rộng. Dù giữ khoảng cách rộng, nhưng hắn vẫn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi thảo mộc, rất sảng khoái. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, tâm vô tạp niệm. Tâm niệm vừa động, kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt chính là xông phá tầng mây, biến mất ở tận cùng tầng mây. Nam Lăng Nhất Nhất cúi người nhìn về phía dưới, nhìn những ngọn núi phía dưới kịch liệt thu nhỏ. Nàng hưng phấn nói, Diệp sư đệ, tốc độ ngự kiếm của ngươi thật sự nhanh. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Trong đám mây, hai người ngự kiếm mà đi. Tốc độ ngự kiếm tự nhiên là phải nhanh hơn rất nhiều so với ngự không phi hành. Không đến một khắc đồng hồ, hai người đã đi tới Ung Thành. Vào lúc tới gần Ung Thành, hai người liền ngừng lại, sau đó đi bộ tiến về cửa thành. Nam Lăng Nhất Nhất sắc mặt đỏ lên, rất là hưng phấn. Diệp sư đệ, ngự kiếm phi hành này thật đúng là rất thư thái. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Nam Lăng Nhất Nhất tán thán nói, đáng tiếc, thể chất của ta không tốt lắm. Chỉ có thể tu luyện một chút thuật pháp thần thông, làm một thần pháp sư. Diệp Quan hơi kinh ngạc, thần pháp sư. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, cười nói, phải, ta nắm giữ rất nhiều thuật pháp. Còn có một số cấm thuật, chẳng qua ta không đánh nhau. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, còn muốn hỏi cái gì. Mà lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất Nhất nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi xa cửa thành, có một đám người đang vây xem một người. Không đúng, là nửa người nửa thú. Đó là một nữ tử. Hai tay, hai chân của nàng mọc đầy các loại vảy đỏ như máu. Không chỉ có như thế, trên mặt và nửa người trên cũng là vảy đỏ như máu quỷ dị. Thoạt nhìn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vào giờ phút này, đám người đang chỉ trỏ đối với nàng. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói khẽ, đó là yêu nhân. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, yêu nhân. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ gật đầu, nói khẽ, chính là sinh linh sau khi yêu thú cùng với nhân loại kết hợp sinh hạ. Nếu như yêu thú cùng với nhân loại đều đặc biệt mạnh, vậy hậu đại bọn hắn sinh hạ, điểm xuất phát ngay từ đầu liền rất cao. Có thể trực tiếp tự do huyễn hóa hình dạng người hoặc là hình thái yêu thú. Mà nếu như một phương rất mạnh, một phương khác rất yếu, vậy liền lại biến thành yêu nhân. Cũng chính là người không ra người, yêu không ra yêu. Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía yêu nhân kia. Yêu nhân tuổi không lớn lắm, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, trên mặt lộ ra có chút non nớt. Nhưng nàng ánh mắt lại băng lãnh đến cực điểm. Nam Lăng Nhất Nhất nói khẽ, loại người như nàng, yêu tộc không nhận nàng, nhân loại cũng không nhận nàng, chờ đợi nàng, chính là bị bán đi làm nô lệ. Diệp Quan nghĩ nghĩ, sau đó đi về hướng yêu nhân kia. Nam Lăng Nhất Nhất vội vàng đi theo. Bốn phía, đám người chỉ trỏ đối với yêu nhân trong lòng, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, rất là chói tai. Diệp Quan đi đến trước chiếc lồng, hắn nhìn thoáng qua yêu nhân, sau đó nhìn về phía nam tử thân thể mập mạp một bên. Nàng, giá bao nhiêu? Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía Diệp Quan. Nam tử mập mạp đánh giá Diệp Quan một chút, sau đó cười nói, vị công tử này muốn mua. Diệp Quan gật đầu. Nam tử mập mạp nhìn Diệp Quan, 1 vạn miếng kim tinh. 1 vạn miếng. Nghe vậy, mọi người giữa sân đều kinh hô. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Diệp Quan cũng không nói nhảm câu nào. trực tiếp xuất ra một túi chữ vật đưa cho nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi túi chữ vật. Hiện tại nàng là của ngươi. Nói xong, y xoay người rời đi. Mà lúc này, yêu nhân kia nhìn thoáng qua nam tử mập mạp rời đi. Diệp Quan nhìn đám người một chút, giải tán đi. Đám người ngược lại là cũng không có dừng lại thêm, quay người rời đi. Chẳng qua, vào thời điểm rời đi, vẫn còn chỉ trỏ đối với yêu nhân. Diệp Quan nhìn yêu nhân trước mặt, yêu nhân cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Quan nói, ngươi tự do. Yêu nhân cười nhạo, nhân loại, ngươi muốn chơi trò xiếc gì? Diệp Quan nhìn yêu nhân, không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận. Những này đều không có tác dụng, phải thay đổi vận mệnh của mình, liền phải đi liều mạng. Ta cứu ngươi, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta nhất thời thiện tâm. Thứ hai, một vạn miếng kim tinh đối với ta mà nói, cũng không tính nhiều, ta còn trả nổi, chỉ thế thôi. Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta chính là một yêu nhân bình thường. Ngươi hôm nay làm việc thiện, tương lai không có bất kỳ hồi báo nào. Loại sáo lộ sau khi cứu người, người được cứu về sau trở thành vương giả trở về báo đáp ngươi kia, chỉ tồn tại trong loại tiểu thuyết vô não kia. Nam Lăng nhất nhất buồn cười. Diệp Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng thích đọc sách, nhưng loại tiểu thuyết ngươi nói này, ta rất ít đọc. Ta cũng đề nghị ngươi ít đọc. Nếu như ngươi nhất định phải đọc, ta đề nghị ngươi đừng dùng não đọc. Nói xong, hắn mang theo Nam Lăng nhất nhất đi vào trong thành. Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan rời đi nơi xa. Sau khi trầm mặc một lát, nàng đột nhiên quay người chạy vào sâu trong ngọn núi lớn kia. Rất nhanh, nàng liền hoàn toàn biến mất trong rừng rậm. Trong rừng rậm, nàng vừa chạy vừa nói, lão sư, người xác định tên kia có tồn tại thiên mệnh khí vận. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Xác định, mặc dù rất bí mật, nhưng lão sư ta là người như thế nào? Làm sao có thể cảm thụ không ra? Tên gia hỏa này không chỉ có thiên mệnh khí vận gia thân, còn có một số khí vận đặc thù. Nếu như vừa rồi ngươi xuất thủ, sẽ có cơ hội giết chết hắn rất lớn. Sau đó thôn phệ hết những khí vận kia của hắn. Yêu nhân trầm giọng nói, hắn không giống như là người xấu. Thanh âm kia lo lắng nói, đại đạo khí vận chi tranh, căn bản cũng không có phân chia đúng và sai. Chỉ có bên thắng cùng với kẻ bại, ngươi không giết chết hắn, thôn phệ hết thiên mệnh khí vận của hắn. Đại đạo khí vận chi tranh diễn ra một năm sau, ngươi làm sao tranh đoạt cùng với những yêu nghiệt kia? Yêu nhân lắc đầu, hắn còn bỏ tiền cứu ta, người ta cứu ta, mà ta còn muốn lấy oán trả ơn. Chuyện này không thể nào nói nổi. Thanh âm kia sau khi trầm mặc một lát, nói, nha đầu, làm người từng trải, ta phải nói cho ngươi, nhiều khi, thật sự không thể nhân từ, ngươi nhân từ, liền sẽ thua. Yêu nhân nói, nhưng giết hắn, là làm trái bản tâm của ta. Thanh âm kia sau khi trầm mặc một lát, nói, được, sự tình trái bản tâm, xác thực cũng không thể làm. Yêu nhân cười hắc hắc, sau đó nói, sư phó, người trước kia thật sự từng giao thủ với nhân gian kiếm chủ. Thanh âm kia nói nhảm, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là đang khoác lác sao? Năm đó ta thế nhưng là rất lợi hại, biết vô biên chủ không? Chính là ma cà bông cùng nhau kề vai chiến đấu với nhân gian kiếm chủ. Tên tiểu ma cà bông năm đó kia nhìn thấy ta liền bỏ chạy. Yêu nhân lắc đầu, nàng không quá nhận biết vô biên chủ. Lập tức hỏi, nhân gian kiếm chủ, y thật sự rất mạnh sao? Thanh âm kia nhạt tiếng nói, y rất mạnh. Nhưng mà, nói đến vô địch, vậy liền không thể không đề cập đến muội muội biến thái của y. Ai? Ngẫm lại, ta đều tê cả da đầu. Yêu nhân nghi hoặc không hiểu, muội muội. Thanh âm kia nói, im, còn có thê tử của y. Một kẻ cả ngày ôm một đống đồ chơi trâu ngựa nổ loạn khắp nơi, mẹ nó. Đơn giản là quá không hợp thói thường. Yêu nhân còn muốn nói điều gì? Thanh âm kia nói, không nói cái đề tài này nữa. Đi, đi tìm khí vận tản mát giữa thiên địa. Nếu như có chủ, chúng ta liền điếu ngư chấp pháp. Yêu nhân hỏi, sư phó, chiêu điếu ngư chấp pháp này rất tồi tệ. Ngươi học của ai vậy? Thanh âm kia nói, nhân gian kiếm chủ. Ta lúc đầu liền từng bị y hố như thế. Y là thật sự không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết. Y là thật sự không biết xấu hổ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy. mẹ nó, ta đều không thể hình dung sự vô liêm sỉ của y. Yêu nhân. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất Nhất đi dọc theo đường phố. Trên đường đi, hai người mua không ít thứ. Đương nhiên, đều là Diệp Quan trả tiền. Nam Lăng Nhất Nhất cũng nghèo. Có một vị sư phụ như thế, ai cũng nghèo. Sau khi đi dạo, hai người tới Tiên Bảo Các. Có thể mua rất nhiều đồ vật tại Tiên Bảo Các. Nơi này cái gì cũng có. Hai người sau khi càn quét một vòng, Diệp Quan bỏ ra hết thảy gần 5 vạn miếng kim tinh. Không thể không nói, hắn có chút đau lòng. Nhưng nên chi thì vẫn phải chi. Sau khi mua đồ xong, hai người liền muốn rời đi. Mà hai người vừa rời khỏi Tiên Bảo Các, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên, Nam Lăng Nhất Nhất. Nghe vậy, Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, mấy người đang nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Ba nam một nữ. Một nam tử áo cầm đầu trắng nhìn thấy không có nhận lầm người. Lúc này đi tới, cười nói, thật sự là ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn thoáng qua bọn người nam tử áo trắng, không nói gì. Diệp Quan nhíu mày, chẳng lẽ là đến gây phiền phức. Nam tử áo trắng cười nói, Nhất Nhất, không ngờ tới thật sự là ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan hiểu được, nàng không muốn dây dưa cùng với đối phương, liền lập tức muốn mang Nam Lăng Nhất Nhất rời đi. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói, Diệp Quan huynh, dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo trắng, kinh ngạc, ngươi biết ta. Nam tử áo trắng gật đầu, Diệp Quan huynh có khả năng không biết, Chân Long nhất tộc đã truy nã ngươi trong toàn bộ trung thổ thần châu. Truy nã mình, Diệp Quan cau mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cũng nằm trong dự liệu. Nam tử áo trắng nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp Quan huynh, ta muốn nói hai câu với muội muội ta. Muội muội. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Người này lại là Nam Lăng tộc. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn về phía nam tử áo trắng, bình tĩnh nói, Nam Lăng nhân, ngươi muốn nói cái gì? Nam Lăng nhân trầm giọng nói, Nhất Nhất, theo ta về gia tộc đi. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu. Nam Lăng nhân nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Nhất Nhất, theo ta được biết, Chân Long nhất tộc có khả năng có đại động tác, ngươi ở lại đạo môn sẽ rất nguy hiểm. Cho dù ngươi không muốn trở về Nam Lăng tộc, cũng hẳn nên rời khỏi đạo môn. Nam Lăng Nhất Nhất vẫn lắc đầu như cũ, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu, sau đó mang theo Nam Lăng Nhất Nhất rời đi. Nam Lăng nhân vội vàng nói, Nhất Nhất, chờ một lát. Nói xong, y đi đến trước mặt Nam Lăng Nhất Nhất. Sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Nam Lăng Nhất Nhất. Nhất Nhất, đạo môn không phải rất dễ dàng. 30 vạn miếng kim tinh này ngươi thu đi, ngàn vạn lần đừng có cự tuyệt. Nam Lăng Nhất Nhất sau khi trầm mặc một hồi, vẫn lắc đầu. Sau đó lôi kéo cánh tay Diệp Quan đi về nơi xa. Thấy thế, Nam Lăng nhân thấp giọng thở dài. Sau đó lại nói, Diệp Quan huynh, Chân Long nhất tộc tiếp theo có khả năng có động tĩnh lớn. Hãy thật cẩn thận. Ở nơi xa, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Nam Lăng nhân một chút, đa tạ. Nói xong, hắn cùng với Nam Lăng Nhất Nhất bước nhanh về phía cuối con đường. Đứng tại chỗ, Nam Lăng nhân nhìn túi chữ vật trong tay, lắc đầu thở dài. Lúc này, một nam tử đột bên cạnh y nhiên nói, đại ca, nàng chẳng qua là một người con riêng, không cần phải như vậy. Nam Lăng nhân lắc đầu, không thể nói như vậy. Nàng mặc dù không có đạt được phụ thân thừa nhận, nhưng mà trên người nàng có huyết mạch Nam Lăng gia chúng ta, có quan hệ máu mủ cùng với chúng ta. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất Nhất ở phía cuối đường, nói khẽ, sai lầm của người lớn. Không nên để cho người đời sau tiếp nhận những thống khổ này. Phụ thân đối với chuyện này là có lỗi. Nghe vậy, mấy người phía sau y đều là không dám trả lời. Dám nói ra chủ Nam Lăng tộc như thế, cũng chỉ có vị đại ca này. Bởi vì vị đại ca này chính là tộc trưởng Nam Lăng tộc tương lai được tiên tổ Nam Lăng tộc Nam Lâm Hàn khâm định. Chức vị của người thiếu tộc trưởng này có thể xưng là ổn nhất từ trước tới nay. Nam Lăng nhân nhìn bóng lưng Diệp Quan phía xa, tán thán nói, vị Diệp huynh này xác thực khí độ bất phàm, khí tức hùng hậu, là nhân tài khó được. Nếu ta là người đứng đầu thần tộc và Lý tộc, liền sẽ thu nhận hắn. Nam tử trầm giọng nói, đại ca, hắn đắc tội thế nhưng là chân long nhất tộc. Hơn nữa, còn giết người An gia, thu nhận hắn. Liền mang ý nghĩa muốn là địch cùng với chân long nhất tộc và An gia, người này mặc dù không tệ. Nhưng ta cảm thấy không đáng là địch cùng với hai tộc này vì hắn. Nam Lăng Nhân khẽ lắc đầu, lúc trước, ta cũng cảm thấy không đáng. Nhưng sau khi nhìn thấy người này, ta cảm thấy giá trị. Nam tử nhíu mày, không hiểu, vì sao? Nam Lăng Nhân cười nói, lực chú ý của tất cả chúng ta đều ở trên người An gia cùng với chân long nhất tộc, mà không để ý đến một sự kiện. Đó chính là vị Diệp huynh này chém giết An Mục, hơn nữa còn có đầu chân long kia. An Mục là người như thế nào? Người này thế nhưng là tuyệt thế thiên tài mà Quan Huyền học viện lựa chọn tham gia tranh đoạt khí vận, thiên phú cùng với thực lực, chớ nói ở thượng giới, coi như là ở trung thổ thần châu này, cũng đều là đứng đầu nhất. Huống chi trên người y còn có một đầu chân long. Long này thế nhưng là thiếu tộc trưởng chân long nhất tộc, bản thân liền đã đủ yêu nghiệt. Nói đến đây, y dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, nhưng mà, bọn hắn liên thủ, vẫn là bị vị Diệp công tử này chém giết. Đương nhiên, những điều này chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn được đạo tiền bối thu làm đệ tử. Đạo tiền bối, đây chính là một trong thập nhị thiên hoa bản trung thổ thần châu. Đạo hòa thượng, nam tử trầm mặc, đây đúng là một vị nhân vật phi thường không tầm thường. Đạo môn mặc dù chỉ có một người, nhưng lại không có ai dám khinh thường. Cũng bởi vì ông ta, Nam Lăng Nhân tiếp tục nói, đạo tiền bối không có khả năng không nhìn thấu những quan hệ lợi hại này. Nhưng mà, ông ta vẫn như cũ thu vị Diệp huynh này làm đồ đệ. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đó chính là đạo tiền bối uống quá nhiều rượu giả. Nam tử lắc đầu, không có khả năng. Nam Lăng Nhân cười nói, khả năng thứ hai chính là vị Diệp huynh này còn muốn yêu nghiệt hơn so với chúng ta tưởng tượng. Loại cường giả cấp bậc như đạo tiền bối cũng vì thế mà động tâm. Sau đó không nhịn được dụ hoặc thu hắn làm đồ đệ. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp huynh hẳn là sẽ tranh đoạt đại đạo khí vận cho đạo môn. Đại đạo khí vận, nam tử trầm giọng nói, đại ca, đại đạo khí vận này cũng không dễ tranh. Nam Lăng Nhân gật đầu, lần này có thể là khó khăn nhất từ trước tới nay. Nam tử nhìn về phía Nam Lăng Nhân, đại ca, ngươi muốn tranh sao? Nam Lăng Nhân lắc đầu, ta không có thực lực này. Nam Lăng tộc chúng ta cũng không có người có thực lực này, cho nên chúng ta chỉ có thể tính trước làm sau, kết thiện duyên rộng rãi, bớt làm chuyện ác. Từ xưa đến nay, đại tộc phàm là hủy diệt, 89/10 đều là trong tộc có nhiều người làm chuyện bất nghĩa, làm ác nhân, từ đó lãnh hậu quả xấu. Nói xong, y nhìn về phía mấy người sau lưng. Nam Lăng tộc chúng ta tuy là một trong 6 đại tộc, nhưng ở bên trong vũ trụ bao la này, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ước thúc hành động của bản thân, bớt làm chuyện ác. Mấy người vội vàng khẽ gật đầu. Nam Lăng Nhân nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hy vọng bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn này. Sau khi Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất rời đi Ung Thành, hai người ngự kiếm mà lên, thẳng vào trong đám mây. Nam Lăng Nhất trầm mặc. Diệp Quan cười nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, không muốn về Nam Lăng tộc, vậy liền không trở về. Nam Lăng Nhất gật đầu, ta cảm thấy đạo môn rất tốt. Diệp Quan cười cười, sau đó ngừng lại. Nam Lăng Nhất nhìn về phía Diệp Quan, không hiểu, Diệp sư đệ, vì sao dừng lại? Diệp Quan mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn lại, không ra sao. Thanh âm rơi xuống, tầng mây nơi đó đột nhiên tách ra. Một người nam tử trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất. Người tới chính là Ngao Mông. Nhìn thấy Ngao Mông, sắc mặt của Nam Lăng Nhất kịch biến trong nháy mắt, mà thần sắc của Diệp Quan lại phi thường bình tĩnh, dường như đã sớm có đoán trước. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, Ngao Mông nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Y đang muốn nói chuyện, đúng lúc này phía dưới đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo đao mang mấy trăm trượng trượng phóng lên tận trời. Sắc mặt của Ngao Mông kịch biến trong nháy mắt, gầm thét, các ngươi gài bẫy ta. Nói xong, phát giác được khí tức của đạo đao mang khủng bố kia. Y không dám có chút chủ quan, lập tức khôi phục chân thân. Một đầu chân long dài mấy ngàn trượng xuất hiện ở trong đám mây, từng đạo long uy quét xuống. Nhưng mà, cũng không thể ngăn cản đạo đao mang kia. Phốc, ngao, theo một âm thanh xé rách cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Đầu chân long kia trực tiếp bị đạo đao mang chém đứt lưng, vô số long huyết đổ xuống. Diệp Quan vội vàng mở lòng bàn tay ra, thu hồi túi chữ vật của ngao mông. Sau đó lại dùng một túi chữ vật thu hồi vô số long huyết cùng với thi thể ngao mông. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Động tác thật điêu luyện. Lúc này, đạo hòa thượng xuất hiện ở trong sân. Trong tay ông ta, cầm một thanh cương đao lớn. Hòa thượng cầm đao. Diệp Quan liền nói ngay, sư phó thần uy, sư phó vô địch. Đạo hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, thịt rồng, mỗi người một nửa. Nói xong, ông ta nhíu mày, không đúng, rồng là mình giết. Dựa vào cái gì mỗi người một nửa với tên vương bát đản này? Lúc này, Diệp Quan nói, sư phó, chân long nhất tộc khẳng định sẽ còn lại đến, chúng ta trước tiên cần phải rút lui. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan, lần trước không thịt tên gia hỏa này là không muốn triệt để vạch mặt. Nhưng bây giờ, chúng ta đã triệt để vạch mặt cùng với chân long nhất tộc. Người biết điều này có ý vị gì không? Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, nói, bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Sắc mặt của đạo hòa thượng lập tức đen lại. Nghe được Diệp Quan cùng với đạo hòa thượng nói chuyện, Nam Lăng Nhất Nhất ở một bên lập tức rõ ràng. Đây chính là một cái bẫy. Sư đệ cùng với sư phó mình thiết kế bẫy nhằm vào ngao mông. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn thoáng qua đạo hòa thượng, lắc đầu, trong lòng nói, sư phó thật sự là quá âm hiểm. Tiếp đó, nàng lại nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng tán thán nói, sư đệ thật sự là trí tuệ vô song. Ba người không có ở lâu trong sân, lập tức quay người về đạo môn. Mà không lâu sau khi ba người rời đi, thời không giữa sân đột nhiên bị xé nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc kim bào cùng với một lão giả chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên này chính là tộc trưởng chân long nhất tộc bây giờ, Ngao Thiên. Ngao Thiên nhìn thoáng qua giữa sân, nhắm hai mắt lại. Chúng ta tới muộn. Lão giả sắc mặt âm trầm, hẳn là đạo hòa thượng kia ra tay. Ngao Thiên khẽ gật đầu. Diệp Quan tự nhiên là không có thực lực này. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía phương hướng đạo giới, nói khẽ, nếu đạo hòa thượng ngươi đã không hảo hảo dưỡng lão, vậy chân long nhất tộc chúng ta cũng chỉ có thể tống tiễn ngươi. Sau khi trở lại đạo môn, ba người Diệp Quan lập tức đi vào bên trong đại điện. Diệp Quan lấy túi chữ vật của ngao mông ra. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chằm chằm túi chữ vật, tràn đầy hiếu kỳ. Đạo hòa thượng cũng có chút kích động. Chân long nhất tộc thế nhưng là phi thường giàu có. Diệp Quan mở túi chữ vật ra, trong túi chữ vật có khoảng chừng 30 vạn miếng kim tinh. Ngoài ra, còn có 12 viên nội đan thiên giai, chẳng qua, một viên đế cấp cũng đều không có. Phát tài. Ba người Diệp Quan nhìn nhau cười một tiếng. Thứ này đối với ba người bọn hắn mà nói, tự nhiên là một bút tiền của phi nghĩa không nhỏ. Diệp Quan đột nhiên nói, sư phó, chân long nhất tộc e rằng là sẽ trả thù chúng ta. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, thực lực của đệ tử bây giờ yếu ớt, chỉ có thể đánh một người, còn lại liền dựa vào sư phó ngài. Nam Lăng Nhất Nhất che miệng nở nụ cười, người sư đệ này cũng quá tinh minh rồi. Đạo hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi nhìn như trung thực, kỳ thực đầy mình tâm địa gian dảo, không phải người tốt. Nói xong, ông nhìn thoáng qua Nam Lăng Nhất Nhất, nha đầu ngươi phải cẩn thận hắn một chút. Nam Lăng Nhất Nhất có chút bất mãn nhìn thoáng qua đạo hòa thượng, ai cần ngươi xen vào việc của người khác. Diệp Quan cười khổ, không có gì khác, ta thực sự cũng là đánh không lại. Đạo hòa thượng nhạt tiếng nói, vậy ngươi cũng dám giết người của chân long nhất tộc. Diệp Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, đánh không lại không có nghĩa là ta không dám đánh. Đạo hòa thượng có chút ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, có dũng khí. Nói xong, ông chia đồ vật trong túi chữ vật thành hai phần, một phần cho Diệp Quan, một phần cho Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quan kinh ngạc, sư phó, ngài không muốn sao? Đạo hòa thượng lắc đầu, các ngươi cần tài nguyên tu luyện. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Quan nhìn túi chữ vật trước mắt. Trong túi chữ vật có 15 vạn miếng kim tinh tăng thêm hắn vốn có. Hiện tại hắn liền tương đương với có 58 vạn miếng kim tinh, đầy đủ tu luyện trong thời gian ngắn. Tu luyện, trong lòng Diệp Quan thở dài, đạo môn này không có bất kỳ chỗ tu luyện nào. Đúng lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, Diệp sư đệ, người có phải muốn tu luyện hay không? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ngươi có thể đi Tiên Bảo Các. Diệp Quan nhíu mày, Tiên Bảo Các? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, phải, Tiên Bảo Các có chỗ tu luyện đặc thù, không hề chênh lệch so với Quan Huyền Học Viện. Đệ tử sáu đại thế gia đều sẽ thường xuyên đi Tiên Bảo Các tu luyện. Đương nhiên, cần phải dùng tiền. Nghe nói, địa phương đặc biệt tốt, một ngày liền cần hơn vạn miếng kim tinh. Một ngày liền cần hơn vạn miếng kim tinh. Diệp Quan nghe thế lắc đầu, thật sự là không hợp thói thường. Người nghèo không xứng tu luyện. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, Tiên Bảo Các là một chỗ thần kỳ, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng đều có thể mua được. Đáng tiếc ta không có tiền, bằng không ta nhất định sẽ mua rất nhiều cấm thuật thượng cổ thời đại Thanh Khâu để quan sát học tập. Diệp Quan hơi kinh ngạc, thời đại Thanh Khâu? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, sư đệ ngươi không biết sao? Diệp Quan lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất giải thích nói, trung thổ thần châu chúng ta thuộc về sự quản hạt của Quan Huyền vũ trụ, mà toàn bộ Quan Huyền vũ trụ chia thành hai cái thời đại. Thời đại thứ nhất là thời đại nhân gian kiếm chủ, bởi vậy được xưng là thời đại nhân gian. Thời đại thứ hai là thời đại Thanh Khâu của Thanh Khâu viện trưởng. Thanh Khâu viện trưởng, đây chính là đệ nhất cường giả Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Chẳng qua, đã có ngàn năm chưa nghe nói tin tức của nàng. Có người nói nàng đi tìm nhân gian kiếm chủ, cũng có người nói nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Có khả năng chỉ có người Tổng viện Quan Huyền Học Viện mới biết. Thanh Khâu viện trưởng, Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi biết vị Thanh Khâu viện trưởng này không? Tháp nhỏ nói, nhận biết. Diệp Quan tán thán nói, Tháp gia, ngươi thật là lợi hại, thế mà nhận biết nhiều đại lão như vậy, hổ thẹn. Ta trước đó còn cho rằng ngươi là một kẻ lưu manh. Tháp nhỏ, lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, sư đệ, nếu như ngươi muốn nhanh chóng tu luyện, chỉ có thể đi Tiên Bảo Các. Hơn nữa, Tiên Bảo Các còn có một chỗ tốt, đó chính là không thể động võ. Nói một cách khác, lúc ngươi tu luyện ở bên trong, chân long nhất tộc căn bản không dám ra tay với ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nam Lăng Nhất Nhất Nhất miệng cười một tiếng. Sau đó nàng đưa 10 vạn miếng kim tinh trong túi trữ vật của mình cho Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, xem như ta cho ngươi mượn. Diệp Quan lại là lắc đầu, ta tạm thời vẫn đủ. Hắn biết, nha đầu này kỳ thật cũng rất túng quẫn. Hắn tự nhiên không thể ra mặt dày cầm tiền của người nhà. Nam Lăng Nhất Nhất còn muốn nói điều gì, Diệp Quan lại là cười nói, thật đó, ngươi thu đi. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một chút, sau đó gật đầu, vậy thì tốt, nếu như ngươi cần liền nói với ta. Ta tạm thời không có chỗ cần tiêu tiền. Diệp Quan gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất đứng dậy, vậy chúng ta bắt đầu dựng phòng ở cho ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hai người rời khỏi đại điện. Ước chừng sau 3 canh giờ, ở dưới sự bận rộn của hai người, Diệp Quan dựng thành một căn phòng ở đơn sơ. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ, một người ở hoàn toàn đủ. Mà hai người lại liên thủ cải tạo đạo điện một chút. Đạo điện này thật sự là quá tồi tàn. Mà ở dưới sự cố gắng của hai người, đạo điện từ trong ra ngoài đều có một loại biến hóa hoàn toàn mới. Làm xong, đã là vào đêm. Hai người ngồi ở trước thềm đá. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Sư tỷ, tổ sư đạo môn chúng ta là ai? Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, không biết. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất cười khổ. Không chỉ có ta không biết, sư phó cũng không biết. Diệp Quan im lặng, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ nói, biết. Diệp Quan liền vội hỏi, là ai? Tháp nhỏ nói, chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan nhíu mày, chủ nhân đại đạo bút? Ông ta so với nhân gian kiếm chủ ai lợi hại hơn. Tháp nhỏ sau khi trầm mặc một lát, nói, nhân gian kiếm chủ không gọi người. Đại đạo bút chủ nhân lợi hại hơn. Nhân gian kiếm chủ gọi người. Nhân gian kiếm chủ lợi hại hơn. Gọi người. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nhân gian kiếm chủ đánh nhau còn gọi người sao? Tháp nhỏ nói, bình thường như ăn cơm. Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan và Nam Lăng Nhất Nhất tách ra, mà Diệp Quan trực tiếp tiến về Tiên Bảo Các. Hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian của mình, có thời gian liền tu luyện. Khí vận chi tranh, cần thực lực. Diệt Chân Long nhất tộc, cần thực lực. Đi Bất Tử Đế tộc mượn kiếm, cần thực lực. Diệp Quan hắn không có bất kỳ thời gian nào có thể lãng phí. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có vận hết toàn lực. Diệp Quan ngự kiếm đi Đê Bác Sĩ Tiên Bảo Các, mà vào lúc hắn tiến vào Tiên Bảo Các, ở trong đám mây chân trời, một nam tử thu hồi ánh mắt, sau đó cởi xuống hồ lô bên hông uống rượu mãnh liệt. Người này chính là Đạo Hòa Thượng. Ở bên trong Tiên Bảo Các, tiếp đãi Diệp Quan chính là Mạc Nhã quản sự Tiên Bảo Các Ung Thành. Là một nữ tử, tướng mạo phi thường mỹ lệ, trông rất khôn khéo. Mạc Nhã cười nói, vị công tử này, chỗ tu luyện chia thành 6 loại. Theo thứ tự là tu luyện thất chữ nhân, tu luyện thất địa tự, tu luyện thất chữ huyền, tu luyện thất chữ thiên, tu luyện thất chữ đế, còn có tu luyện thất chữ thần. Không biết công tử muốn loại nào? Diệp Quan trầm giọng nói, tu luyện thất chữ thiên thất giá bao nhiêu tiền? Mạc Nhã mỉm cười, 1 vạn miếng kim tinh một ngày. 1 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan trầm mặc, thật đắt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tu luyện thất chữ đế thì sao? Con mắt của Mạc Nhã lập tức sáng lên, nhiệt tình nói, công tử, tu luyện thất chữ đế 2 vạn miếng một ngày. Diệp Quan gật đầu, ta muốn thuê tu luyện thất chữ nhân. Nụ cười của Mạc Nhã ngưng kết, ngươi chơi trò gì đây? Hỏi nửa ngày, ngươi muốn cái rẻ nhất. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tu luyện thất chữ nhân, không đắt chứ? Mạc Nhã bình tĩnh nói, không đắt, chỉ 1.000 miếng kim tinh một ngày. Diệp Quan nói khẽ, còn cái nào rẻ hơn không? Mạc Nhã trầm mặc, nếu như không phải nam tử trước mắt tướng mạo anh tuấn, nàng đều muốn đuổi người. Diệp Quan cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, thật xin lỗi, ta có chút nghèo. Mạc Nhã cười nói, lý giải. Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật đưa cho Mạc Nhã, ta muốn tu luyện 10 ngày. Mạc Nhã khẽ gật đầu, thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Diệp Quan đi vào bên trong một gian đại điện. Bên trong đại điện có gần 100 tòa truyền tống trận. Mạc Nhã nhìn Diệp Quan, ngươi muốn tu luyện phương diện nào? Chúng ta có rất nhiều loại hình, đủ loại đều có. Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, nói, trọng lực. Mạc Nhã gật đầu. Nàng chỉ vào một tòa truyền tống trận trước mặt cách đó không xa. Đây là tầng 1 trọng lực. Đi vào đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta muốn đi tầng 10 trọng lực. Tầng 10. Mạc Nhã ngây cả người, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tầng 10. Diệp Quan gật đầu. Mạc Nhã trầm giọng nói, ngươi chẳng qua là ngự không cảnh. Ngươi xác định ngươi muốn đi tầng 10. Diệp Quan gật đầu, đúng. Mạc Nhã liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó chỉ vào một tòa truyền tống trận ở nơi xa, đó chính là truyền tống trận tầng 10. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi về phía truyền tống trận kia, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Tà, cô nương, nơi này của các ngươi cao nhất là bao nhiêu tầng? Mạc Nhã nói, tầng 16. Diệp Quan hỏi, nếu như xông qua tầng 16, có ban thưởng gì hay không? Mạc Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quan, có, nếu như từ 20 tuổi trở xuống, xông qua tầng 16 trọng lực, có thể được ban thưởng 30 vạn miếng kim tinh, nhưng cho đến nay không ai có thể làm được. Mẹ nó, Diệp Quan trực tiếp kích động, còn có thể kiếm tiền. Mạc Nhã trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, có hạn chế thời gian hay không? Mạc Nhã lắc đầu, có, ngoại trừ giới hạn tuổi tác, còn có hạn chế số lần, 1 năm chỉ có thể thử 3 lần. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, đa tạ cô nương giải nghi hoặc. Nói xong, hắn trực tiếp quay người đi vào truyền tống trận. Sau một khắc, truyền tống trận khởi động, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Đứng tại chỗ, Mạc Nhã sau khi trầm mặc một lát, lắc đầu, người thật sự rất đẹp trai, nhưng cũng thật sự rất rất nghèo. Cũng không biết là thiếu gia nhà nghèo nào, nhìn quá đáng thương, một người cơ khổ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở bên trong thời không đặc thù, Diệp Quan vừa mới đi vào, hắn liền cảm giác trên người mình phảng phất nhiều hơn một tòa đại sơn. Một cỗ cảm giác áp bách đè ép, có chút khó thở, mà hắn lại nở nụ cười. Cảm giác đã lâu không gặp. Đối với kiếm đạo, hắn thật ra cũng hiểu không nhiều, dù sao tháp gia cũng không có dạy hắn quá nhiều. Mà truy cầu của hắn đối với kiếm đạo liền rất đơn giản. Hai chữ, tốc độ, nhanh. Đương nhiên, loại nhanh này không phải loại nhanh kia. Loại nhanh kia không đủ. Chỉ cần tốc độ đi đến cực hạn là có thể phá hết thảy. Đây là lý giải cùng với truy cầu trước mắt của hắn đối với kiếm đạo. Sở dĩ có lý giải cùng với truy cầu này là bởi vì vào lúc đang chém giết với người Nam Châu, liều chính là tốc độ. Người nào tốc độ nhanh, người đó liền có ưu thế rất lớn. Bởi vậy, hiện tại hắn tu luyện chính là một chữ, nhanh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó cũng là bởi vì hắn xác thực nghèo, muốn tu luyện cái khác, cũng không có kinh tế chống đỡ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra, linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Ít nhất là địa mạch. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung, hắn không nghĩ tới. Ở bên trong loại phòng tu luyện này, còn có địa mạch cung cấp linh khí. Đột nhiên, hắn có chút hiểu rõ vì sao đắt như vậy. Đắt sắt ra miếng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan bắt đầu ngự kiếm. 1000 miếng kim tinh một ngày cũng không thể lãng phí. Chân Long nhất tộc. Ở bên trong Chân Long điện, Ngao Thiên cùng với một người mỹ phụ ngồi đối diện nhau. Đối mặt với mỹ phụ, Ngao Thiên không có chút kiêu ngạo nào, tương phản còn có một ít cung kính. Người mỹ phụ này không phải ai khác, chính là đại trưởng lão An Phỉ tới từ An Gia Thanh Châu. An Gia mặc dù không có ở trung thổ Thần Châu, thế nhưng, cho dù là bất tử đế tộc, cũng không có đặc thù như An Gia. Có thể nói, An Gia ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ đều là phi thường đặc thù, địa vị cao cả. Bởi vì An Gia sinh ra hai vị võ thần, vị võ thần thứ hai càng là một trong những thê tử của nhân gian kiếm chủ. Vào năm nhân gian kiếm chủ thành thân cùng với vị An võ thần này đó, nhân gian kiếm chủ mang theo mấy trăm vạn cường giả đi tới châu An gia đón dâu, đồng thời quỳ một gối xuống đối với vị nữ võ thần này ở trước mặt mấy trăm vạn cường giả. Cuộc hôn lễ kia quá lớn, đơn giản là trước đó chưa từng có. Có tầng quan hệ này, địa vị của An gia là có thể tưởng tượng được phần nào. Mặc dù đã qua mấy ngàn vạn năm, An võ thần đã gia nhập Dương tộc từ lâu, thế nhưng ai cũng không dám khinh thường An gia. Người ngoài có thể không biết, hàng năm An gia đều có năm danh ngạch gia nhập Tổng viện Quan Huyền Học viện. Tổng viện Quan Huyền Học viện, cho dù là bất tử đế tộc, hàng năm cũng chỉ có một danh ngạch, mà An gia lại có năm danh ngạch. Có thể tưởng tượng họ đặc thù đến cỡ nào. Đặc thù đến mức cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia Tổng viện Quan Huyền Học viện kia cũng phải cấp cho họ mấy phần mặt mũi. Cũng chính vì vậy, An gia những năm gần đây làm việc không phải hung hăng càn quấy cùng với bá đạo bình thường. Đương nhiên, họ có tư cách này. Lúc này, An Phỉ đột nhiên bình tĩnh nói, nghe nói tên Diệp Quan kia vào đạo môn. Ngao Thiên gật đầu. Đúng vậy. An Phỉ nhìn về phía Ngao Thiên, không biết Ngao Thiên tộc trưởng là dự định như thế nào. Ngao Thiên sau khi yên lặng một lát, nói, vị đạo hòa thượng kia thực lực không đơn giản. An Phỉ nhìn thoáng qua Ngao Thiên, lại không đơn giản hơn nữa, cũng chẳng qua là một người,